Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 200. Huyết lang thập bát sát. Thất diệp đại vô sư La Phong chết. Giang Dịch liền có thể không chút kiêng kỵ thi triển niệm tu khả năng thôi động kiếm mang kiếm, một cách đem tất cả hoang tộc toàn diện giết chết. Thiên địa bên trong tràn đầy một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đây là... Chu Trọng ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại, rốt cuộc đã biết Giang Dịch võ niệm đồng tu chuyện này. Thái tử Điện Hạ. Điền Lương ở hoang tộc cao thủ trùng điệp vây công phía dưới, toàn thân vết thương chồng chất, trong miệng chảy máu, bao phủ ở một cỗ to lớn nguy cơ. Nhưng là đột nhiên trước mắt kim quang lấp lóe, những cái kia vây công hắn hoang tộc cao thủ thân thể bỗng nhiên dừng lại, đầu lâu cao cao quăng lên, máu tươi phun ra, dĩ nhiên bỗng chốc bị toàn bộ giết chết. Mới vừa rồi còn dã man hung ác người, hiện tại liền biến thành một bộ thi thể, đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thây. Hắn quay đầu xem xét, vừa vặn trông thấy Giang Dịch thôi động kim mang kiếm thu hoạch hoang tộc tính mệnh hình ảnh, trong lòng nháy mắt lật lên kinh đào hải lãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ không chỉ có là một cái cường hoành võ đạo cao thủ, hơn nữa còn là một tôn niệm tu, võ niệm đồng tu, thực lực kinh khủng, không thể địch nổi. Một tôn thất diệp đại vu sư thi triển phệ linh chi thuật, dĩ nhiên vẫn như cũ bại, không thể tưởng tượng nổi. Tức khắc hắn nhìn về phía Giang Dịch, ánh mắt đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa, trong lòng không khỏi thăng lên một cỗ lòng kính sợ, phảng phất đối mặt Ly Hoàng thời điểm đồng dạng, càng thêm kiên định tín niệm, khăng khăng một mực đi theo Giang Dịch. Cái gì? La Phong chết rồi, kẻ này thế mà võ niệm đồng tu, trưởng khống Nhật Nguyệt thần đỉnh, chắc chắn cùng thượng cổ thánh vương Hy một dạng trở thành ta hoang tộc đại địch, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo đại tế ti, nhường càng thêm lợi hại cao thủ đến đem người này giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Tất Đồ trông thấy một màn này, đầu tiên là một trận kinh hãi, tiếp lấy trong mắt lộ ra đến ngập trời sát cơ, lại sẽ không tiếp tục cùng Chu Thanh Sa dây dưa, tư hoảng một chiêu. Sau đó thân thể nhanh lùi lại, ý đồ đào tẩu. Hoang tộc chính là thái cổ di dân, cho đến nay chỉ thần phục qua một người, kia chính là thượng cổ thánh vương Hy. Đây đối với tự cho là cao quý hoang tộc tới nói, là một kiện vô cùng nhục nhã, không cách nào chịu đựng sự tình. Cho nên thánh vương Hy lên trời vì thất bại sau đó, cái thứ nhất phản bội vương đình liền là hoang tộc, thứ nhì là tà ma, cuối cùng là các đại vương giả. Bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, Nhật Nguyệt thần đỉnh ý đồ đem cái này chí bảo hàng phục, chiếm làm của riêng, hoặc là trực tiếp phá hủy, tránh thoát trói buộc. Đó là kéo dài mấy ngàn năm chiến tranh, dòng sông lịch sử bên trong một đoạn hắc ám lịch sử, không biết có bao nhiêu vương giả bởi vậy vẫn lạc, thiên địa sụp đổ, tư không vỡ tan. Nhưng là cuối cùng, người nào cũng không có lấy được. Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng không thể đem hắn hủy diệt, cái này chí bảo đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu. Hiện tại thế mà xuất hiện ở Giang Dịch trong tay, đây đối với hoang tộc tới nói, là một cái kinh thiên tin dữ. Ngươi đi được sao? Chu Thanh Sa trong miệng thốt ra băng lãnh lời nói, sau đó thân thể xông lên thi triển ra, long xà bàn nhược công bên trong, long xà ngao du, một chiêu này, phát sau mà đến trước. Lập tức cản lại Tất Đồ đường lui, lăng không một quyền chấn áp xuống tới. Một quyền, liền là 27 lần tiềm lực, vô tận tinh hà thần lực quán trú xuống tới, lốp bốp, không khí đều ở nổ tung, bình bạc chợt phá, khắp nơi vặn vẹo. Tất Đồ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cao thủ so chiêu ý tài dũng mãnh, nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Hắn mặc dù là một cái thần biến cảnh cao thủ, nhưng chỉ là vừa mới ngưng tụ 84 đạo man văn cấu thành hoàn chỉnh huyết lang đồ đằng, tiềm lực sẽ không cao đi nơi nào, dựa vào nhục thân điêu luyện, mới miễn cưỡng cùng Chu Thanh Sa đối kháng. Hiện tại hắn không đánh mà chạy, cũng đã hoàn toàn không có chiến đấu ý chí, mất đi tiên cơ, lập tức liền bị Chu Thanh Sa bắt lấy cơ hội, một quyền kích thương. Chu Thanh Sa, ngươi dám ngăn ta? Vậy ta liền đem ngươi giết chết. Tất Đồ thổ huyết lui lại ở giữa, phát ra thảm liệt khí tức cùng gầm rú. Trong một chớp mắt, trên người hắn huyết lang đồ đằng liền bỗng nhiên lấp lóe ra trận trận huyết quang, giống như sống lại đồng dạng, từ đó chảy ra máu tươi. Cái này máu tươi cùng man văn nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, sau đó mỗi một đạo man văn đang không ngừng xen lẫn kéo dài, trải rộng quanh thân. Tất đồ thân thể trọn vẹn khổng lồ một vòng, hoàn toàn biến hóa bộ dáng, giống như một đầu huyết lang dường như, hai mắt huyết hồng, miệng ngậm sắc bén răng nhọn, toàn thân tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức, khói sông tận sao trời, tuyệt bí âm trầm, vô cùng đáng sợ. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra hoang tộc thần biến cảnh cao thủ chỗ kinh khủng đến. Thần biến cảnh mấu chốt ở nơi này, biến chữ phía trên. Man tộc chiến sĩ, một khi tu luyện đến thần biến cảnh, liền có thể khống chế toàn thân khí quan hưng suy, chậm rãi đem đồ đằng dung nhập huyết nhục hồn phách, cải biến bản thân thân thể, một bước mạnh lên, đem nhục thân hướng về cường đại nhất phương hướng cải biến, tu vi càng cao, loại sửa đổi này năng lực càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể đem thân thể cùng đồ đằng hoàn mỹ kết hợp, biến thành đồ đằng man tượng, nắm giữ dung chuyển thiên địa vĩ ngạn thần lực. Hiện tại tất đồ mới vừa vặn tu thành huyết lang đồ đằng không có bao lâu đột phá đến thần biến cảnh, loại sửa đổi này năng lực còn rất có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể khiến nhục thân phát sinh một chút vi diệu biến hóa, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Hắn lần này thi triển, cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, căn bản không phải người, mà là một đầu huyết lang thái cổ tự thú, thực lực bạo tăng vô số lần, truyền bá ra một cỗ kinh khủng lực áp bách. Huyết lang khiếu thiên. Hắn lập tức nhắm ngay Chu Thanh Sa, há mồm phun một cái, nháy mắt phát ra một tiếng gào thét. Ngao. Đạo thanh âm này, dường như sói chu, lại như rùa khiếu, hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm phong bạo, hoành quét ra đi. 50 ngoài trượng một khối cự thạch nháy mắt nổ tung. 100 trượng bên ngoài một cây đại thụ, lúc này sụp đổ. Bốn phía tất cả đều gặp đến hủy diệt tính trùng kích, phong vân cuốn ngược, không khí kịch liệt quay cuồng lên, ở phía xa phát ra ầm ầm thanh âm, giống như thời tiết thay đổi, sấm rền kinh vang. Đứng mũi chịu sào chính là Chu Thanh Sa. Nàng phảng phất gặp đến hung thú gào thét, váy trắng bay phất phới, đầu phát cuồng loạn, trước mắt lóe lên mê muội, màng nhĩ cơ hồ muốn bị đánh vỡ, toàn thân huyết dịch đều biến hỗn loạn lên, ngực khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Long xà biến hóa, tinh hà vạn cổ, nhật nguyệt vận chuyển, thân như núi ngọn núi, sừng sững bất động. Đúng lúc này, nàng mê huyễn chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng bao phủ quanh thân, khiến cho nàng thân thể phát sinh kịch liệt diễn hóa. Giống như bản thân biến thành một con rồng, một con rắn ở vạn cổ tinh hà bên trong vấy vùng, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, vô cùng vô tận huyền diệu ẩn chứa ở trong đó. Nàng thân thể như là thái cổ thần sơn ở cái kia sóng âm trùng kích phía dưới, vĩnh hằng bất động. Ô ô! Nàng đầu óc lập tức tỉnh táo lại, tức khắc liền nhìn thấy một đầu huyết lang hung thú xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh tới. Là tất đồ, hống một tiếng sau đó, trong lúc đó, rơi xuống nàng trước người đối với nàng phát ra tuyệt thế sát chiêu. Chu Thanh Sa thân ảnh lói lên, hiểm lại càng hiểm tránh ra một quyền này. Nếu là nàng vãn thanh tỉnh một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Cái này, huyết lang khiếu thiên, là huyết lang bộ tuyệt học, ở trong hoang tộc uy danh hiển hách. Phi thường cường hoành, nếu là bị nhục thân cùng đồ đằng hoàn mỹ dung hợp cao thủ thi triển ra đến, hống một tiếng phía dưới, có thể đem một ngọn núi dung sụp, đem một đầu thác nước hống đoạn trực tiếp đem người tươi sống chấn động đến nhục thân sụp đổ, hồn phi phách tán mà chết. Nếu không phải Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch đồng tu, vận chuyển hồng phấn thiên kinh, khiến nàng thu được, nhật nguyệt thần quyết, một chút tinh diệu cùng nàng, long xà bàn nhược công kết hợp. Phát sinh to lớn biến hóa, nàng khẳng định phải tao ương. Huyết lang thập bát sát. Tất đồ trông thấy Chu Thanh Sa thế mà liền nhanh như vậy thanh tỉnh tránh thoát hắn sát chiêu, sắc mặt hơi hơi sững sờ, tiếp lấy lại chảy ra xâm nhiên sát cơ, như ảnh tùy hình theo sát mà lên, lần nữa thi triển ra một môn cường hoành võ công. Huyết lang trùng tràng. Huyết lang khiêu giàn. Huyết lang phát sát. Huyết lang phục kích. Huyết lang tê rào. Thỉnh thoảng ngưng quyền, thỉnh thoảng hóa trường, lúc mà thành trảo, thỉnh thoảng như câu, thỉnh thoảng trong nháy mắt, hướng về Chu Thanh Sa tiến hành mãnh liệt công kích, sóng lớn đột nhiên không ngừng nghỉ. Môn này, huyết lang thập bát sát, biến hóa đa đoan, ẩn chứa quyền pháp, trường pháp, trảo pháp, chỉ pháp, đủ loại chiêu thức tụ tập ở một thân, mỗi một chiêu đều là tuyệt thế sát chiêu, hàm chứa dù thần khó lường lực lượng. Chu Thanh Sa lớn tiếng kêu lên, chiến ý lẫm nhiên, không lùi mà tiến tới trực tiếp nghênh đón, nháy mắt thi triển ra, long xà bàn nhược công cùng chém giết. Long xà bàn vĩ, long xà hoành không, long xà khởi lục. Trong một chớp mắt, hai người kịch liệt chém giết, giống như một đầu ác lang đang cùng một con rồng, một con rắn giao đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt, long tranh hổ đấu, cuồn cuộn trường không, phi thường hung mãnh. Tất Đồ lúc đầu thực lực không đủ, nhưng là giờ khắc này, lại cùng Chu Thanh Sa thế lực ngang nhau, cây kim so với cọng dâu, lập tức liền có thể nhìn ra thần biến cảnh man tộc chiến đấu cường đại chỗ. Bất quá đây đối với Chu Thanh Sa tới nói cũng tốt chỗ quá nhiều, cùng dạng này cao thủ chém giết, có thể thu hoạch được to lớn tôi luyện, nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần, một khi hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tính mệnh bàn giao ra ngoài. Nàng hiện tại cảnh giới, đang cần dạng này niềm vui tràn trề chiến đấu, đến kiểm nghiệm bản thân thực lực, nhất là tiêu hóa tu luyện hồng phấn thiên kinh chiếm được chỗ tốt. Càng là chiến đấu, nàng càng là cảm thấy cảm giác được nhục thân biến càng thêm tinh diệu, phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, nói không rõ, nói không biết, chỉ biết là bản thân võ công càng thêm lợi hại, đủ loại chiêu thức thi triển ra đến, nước chảy mây trôi, thần uy cuồn cuộn. Ở dạng này biến hóa, nàng kích thích mãnh liệt chiến ý, đột nhiên toàn thân một phồng lên, gân cốt, cơ bắp đều bành trướng lên, tản mát ra nhàn nhạt kim quang uy nghiêm thần thánh, long xà bàn nhược công bị thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, rộng lớn vô địch khí thế chấn nhiếp thiên sơn vạn thủy yêu ma dù quái. Ý đến chỗ sâu, diệu bút sinh hoa. Nàng bỗng nhiên nhảy lên, như long xà tề thiên, lại như long xà hoành không. Một quyền đánh ra, thiết quyền như gió, thân thể uy vũ, có sức mạnh gánh núi, thiên địa biến sắc. Tất Đầu ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, căn bản không cách nào ngăn cản loại này rộng lớn thần uy, lập tức liền gặp đến nghiêm khắc đả kích, thân phụ trọng thương. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Thiên địa. Một quyền này, nước chảy thành sông, là Chu Thanh Sa trước mắt thi triển ra đến mạnh nhất một kích, đủ loại võ học đều trộn lẫn ở trong đó, nhưng lại không lộn xộn, mà là hòa hợp quán thông, hóa thành một thể, âm dương điều hòa, long xà xoay quanh, nhật nguyệt vận chuyển, cương nhu tinh tế. Chỉ này một kích, liền tướng thần biến cảnh Tất Đồ đánh bại, lấy được thắng lợi. Tất Đồ như bị quả chùy đánh, toàn thân khí tức đều bị một cái đánh tan, nổ tung đến từng đạo man văn đứt gãy, phát ra thảm liệt thanh âm. Hắn bị trực tiếp đánh về nguyên hình, trên người khắp nơi vỡ tan, chảy ra máu tươi, đồ đằng biến vô cùng ảm đạm, đầu tóc rối bời, không còn hình dáng. Ngươi làm sao sẽ như thế cường hoành lực lượng? Tất Đồ một trận kinh ngạc. Tựa hồ không dám tin tưởng bản thân vận dụng lực lượng mạnh nhất thi triển ra, huyết lang thập bát sát, thế mà bại thua ở Chu Thanh Sa trong tay. Hắn cuồng hống, biết rõ đạt tới tối hậu quan đầu, không do dự nữa, lập tức quỳ ở trên mặt đất đưa tay cắm sâu vào bản thân chỗ ngực cái kia huyết lang đồ đằng trên đầu. Máu tươi vẩy ra, hắt vấy đi ra, nháy mắt hình thành nguyên một đám huyết sắc vòng tròn, sau đó liền nghe hắn trong miệng. Phát ra liên tiếp hoang tộc tiếng thổ dân nói. Hắn chính đang hiến tế. Lấy bản thân tâm huyết hiến tế. Trong một chớp mắt, từ đại địa chỗ sâu hiện ra một cỗ cường hoành lực lượng chảy xuôi đến hắn thể nội, lập tức khiến cho hắn thương thế nhanh chóng khôi phục quay về đỉnh phong, lần nữa bộc phát ra dù thần khó lường khí tức, âm trầm kinh khủng. Hắn bão táp nổi lên càng thêm dã man tàn nhẫn, cơ hồ không có một chút nhân tính, phảng phất liền là một đầu thái cổ hung thú, hai mắt bên trong tràn đầy khát máu quang mang, hung hăng hướng về Chu Thanh Sa xông tới giết, hai tay như đao quét ngang ra tựa hồ muốn người rảo sát vỡ nát. Đây chính là ngươi triệu hoán đi ra hiến tế lực lượng. Xác thực dù gì cường đại, đáng tiếc tất cả đều là phí công, ngươi vẫn như cũ phải thất bại, nhất định là tử vong kết cục. Giờ này khắc này, Chu Thanh Sa tâm linh trầm tĩnh, cả người uy nghiêm như biển, cao thâm mạc chắc, nàng bỗng nhiên khẽ động, liền là sóng lớn ngập trời, biển động lao nhanh. Một quyền giết ra, 27 lần tiềm lực ngưng tụ trở thành một chút, ở trên hắn nắm đấm bộc phát. Trong một chớp mắt, tất đồ hai cánh tay đều bị đánh gãy xương, ngực chịu một quyền, toàn thân gân cốt đứt gãy, ngũ tạng phá toái, nhưng lại không có như cái kia thất diệp đại vu sư La Phong đồng dạng, nhục thân sụp đổ trở thành huyết nhục. Tương đối rất cùng vu không phải một đẳng cấp. Hắn nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa còn không có kêu thảm đi ra, liền ngã trên mặt đất tắt thở rồi. Một cái thần biến cảnh hoang tộc cao thủ, liền dạng này chết ở trong tay Chu Thanh Sa. Đại tiểu thư, ngươi thực lực tựa hồ lại có tấn mãnh tăng trưởng, liền thần biến cảnh hoang tộc cao thủ đều có thể đánh giết, đây không phải ai cũng có thể làm được sự tình. Chu Trọng trông thấy Chu Thanh Sa giết chết tất đồ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, lập tức đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Thần biến cảnh hoang tộc, mặc dù vừa mới đột phá không có bao lâu, nhưng là vẫn như cũ cường hoành vô cùng, có thể đồng thời đối kháng mấy cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, lấy chống đỡ một chút ba đều không phải việc khó. Tóm lại, hoang tộc, vô luận là vu, vẫn là rất, đều cường hoành vô cùng, khó có thể ngăn cản. Chu Thanh Sa có thể giết chết tất đồ, chứng minh nàng thực lực không tầm thường, có to lớn tiến bộ. Hiện tại chúng ta cũng đã cơ bản xác nhận, hoang tộc tiến công triều đình đại quân, đồng thời xâm lấn Nam Nham Trấn, chủ yếu nguyên nhân là chúng ta dùng ngọc dịch đổi lấy hoang tộc thi thể sự tình, khiến cho hoang tộc bị giết chết không ít người, tổn thất thảm trọng, cho nên mới bố trí xuống cái bẫy này, dẫn dụ ngươi đến đây, sau đó đưa ngươi giết chết. Giang Dịch đem tất cả hoang tộc thi thể toàn diện thu lấy đến, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng không có vội vàng hiến tế, mà là đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hai người này tính sai, không nghĩ đến chúng ta thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy hoành, không những giết không được chúng ta, ngược lại còn bị chúng ta giết chết, toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Hoang tộc lần này không có đi đến mục đích, khẳng định sẽ không từ bỏ, còn sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó tất chính là càng thêm cường đại đối thủ. Điền Lương nuốt một giọt ngọc dịch, không ngừng mà ở thể nội tiến hành luyện hóa, thương thế cũng đã từ từ khôi phục lại. Lần này chúng ta tiến về Nam Nham Trấn, tình huống không cho phép lạc quan, tràn đầy đủ loại nguy hiểm, cho nên tất cả đều muốn cẩn thận thì tốt hơn, không thể chủ quan. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chu Thanh Sa mở miệng nói ra. Ta đã sớm đoán được đây là hoang tộc dự kế, bất quá chúng ta cũng đã không đường có thể đi, chỉ có thể vượt khó tiến lên, từ đó xếp ra một đường máu đến, ai có thể cười nói cuối cùng còn không biết đây. Nàng toàn thân tiết lộ một cỗ tự tin, không gì sánh kịp. Cái này tất đồ, bất quá là thần biến cảnh sơ kỳ cao thủ, bộc phát ra lực lượng so hoang mạc đồ tể hơi mạnh hơn một chút, lấy hắn 27 lần tiềm lực, có thể đem hắn trấn áp cũng không kỳ lạ. Nếu như là thần biến cảnh trung kỳ, vậy liền không có dễ dàng như vậy đối phó. Nàng ở trong lòng đoán chừng bản thân hiện tại thực lực, không sai biệt lắm liền là thần biến cảnh trung kỳ bộ dáng, có thể giết chết thần biến cảnh sơ kỳ cùng thần biến cảnh trung kỳ một trận chiến, mà không địch lại thần biến cảnh hậu kỳ hoang tộc. Bất quá, một khi nàng đánh vỡ thiên nguyên tiến hành thoát thai hoán cốt, sinh ra ra tiên thiên chân khí, ngưng tụ ra cổ thần chi thân, cái kia thực lực còn muốn bảo tăng vô số lần, hoàn toàn có thể quét ngang thần biến cảnh sơ kỳ trung kỳ cùng thần biến cảnh hậu kỳ hoang tộc cao thủ một trận chiến. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi, tiến về Nam Nham Trấn, phòng ngừa lại có cái gì gì biến phát sinh. Nói xong, mấy người lần nữa cưỡi lên ngựa, bay đi. Lần này bị tập kích, đầu tiên là hoang mạc đồ tể, thứ nhì là hoang tộc cao thủ, xác thực là phi thường nguy hiểm, ở xuất phát trước đó, vẫn có thiếu cân nhắc. Nếu như bọn họ thực lực không đủ, đã bị toàn bộ giết chết. Hoặc là tôn này chủ trì bốn huyện tế đàn đại vu sư tự mình xuất mã, vậy liền không phải là hiện tại cái dạng này. Tóm lại, lần này Nam Nham Trấn tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng, coi như uy võ hầu đến đây đều không dám chủ quan. Bất quá nếu là đem những nguy hiểm này chém giết sau đó, liền sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Lần này phản sát hoang tộc, Chu Thanh Sa thu hoạch được chỗ tốt phi thường lớn, nhưng là cũng không thể cùng Giang Dịch so sánh, Giang Dịch thu hoạch được chỗ tốt mới là to lớn nhất. Hắn giết chết nhiều như vậy hoang tộc, thu nạp đến Nhật Nguyệt thần đỉnh, khiến cho cái kia Thái Cổ Man thần kinh không ngừng tiến hành diễn hóa, vẹn vẹn ở phía trên xuất hiện hai chữ thiên địa. Mặc dù chỉ xuất hiện hai chữ, nhưng là trong đó thật là ẩn chứa vô cùng huyền diệu, khiến cho Giang Dịch da rẻ phía dưới tơ máu càng ngày càng nhiều, có chừng 34 đầu, mỗi một đầu tơ máu đều hàm chứa bàng bạc khí huyết chi lực. Đang đối địch, những cái này tơ máu liền sẽ bộc phát ra cường đại lực lượng, đứng ở thế bất bại. Đồng thời trên người hắn thời gian dần qua cũng tản mát ra một cỗ cổ lão khí tức, tựa hồ nhục thân đi qua vô cùng tuế nguyệt tôi luyện, lắng đọng biến càng phát mà sáng chói sáng ngời, hào quang lóa mắt, khí huyết rồi rào được bức người, giống như một tôn lò lửa lớn, sinh mệnh lực cũng cường đại đến đáng sợ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 202, Trinh Sát Doanh. Thái Cổ Man Thần Kinh, hàm chứa thiên địa tạo hóa huyền diệu, bác đại tinh thâm, trong đó mỗi một cái kiểu chữ đều nắm giữ tuyệt thi thần uy, một khi bị biến hóa ra, liền có thể cho Giang Dịch thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Bất quá, hắn giết chết nhiều như vậy hoang tộc cũng vẹn vẹn mới diễn hóa ra thiên địa, hai chữ có thể thấy được trong đó khó khăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ở diễn hóa Thái Cổ Man thần kinh, đồng thời, Nhật Nguyệt thần đỉnh cũng thu được khổng lồ năng lượng, liền tới càng mạnh, từ từ hướng về linh khí thuế biến. Giang Dịch thực lực cũng tăng nhanh như gió, mở ra 8-16 đầu kinh mạch, 15 lần tiềm lực. Cho nên hắn thu hoạch được chỗ tốt to lớn nhất. Bốn người ra roi thúc ngựa, gió lướt điện chớp, rốt cuộc ở hừng đông thời điểm đi tới Nam Nham Trấn. Cái này Nam Nham Trấn là một cái to lớn thôn trấn, phía dưới lại chia làm rất nhiều hương huyện, liên miên mấy trăm dặm, linh tinh phân bố. Thôn trấn cũng không có Nam Dương Thành loại kia cao lớn tường thành công sự phòng ngự hệ thống, mà là xây dựa lưng vào núi. Những cái kia sơn lâm vách đá liền là tốt nhất tường thành, tự nhiên nơi hiểm yếu, tuyệt phủ thần công, khó có thể bay qua. Bốn người vừa tiến vào Nam Nham Trấn, liền bị mấy con mắt để mắt tới. Giang Dịch niệm lực quét qua, liền trông thấy rất nhiều người ẩn tàng ở trong rừng rậm, thần sắc cảnh giác, ánh mắt nhạy cảm, không ngừng điều tra bốn phía. Những người này đều là ăn mặc trung tâm hoàng triều binh phục. Là đặc biệt an bài trạm gác ngầm, 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm gác, hình thành nghiêm mật mạng lưới phòng ngự, cho dù là một cái mối tử phi tới đều có thể lập tức biết rõ được cái. Hiện tại hoang tộc dục dịch, khí thế hung hăng, dần dần hướng Nam Nham Trấn lan tràn tới, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, tăng cường đề phòng, phòng ngừa hoang tộc đánh lén. Tham gia quận chúa. Đúng lúc này, một bóng người từ rừng rậm bên trong nhảy ra, sau đó quỳ một chân trên đất. Đây là một cái khôn khéo lính gác, biết rõ Chu Thanh Sa thân phận sau đó, lập tức liền đi ra ăn cần hiểu mệnh. Ngươi đứng lên nói chuyện. Chu Thanh Sa phất phất tay. Bùi Chiếu ở địa phương nào? Khởi bẩm quận chúa, đại tướng quân đã đem đại quân chú đóng ở Nam Nham Trấn 5 dặm bên ngoài, lúc này đang ở trong quân doanh tỏa trấn. Người lính gác kia đứng dậy hồi đáp. Ta liền mang quận chúa đi qua. Tiếp theo, bốn người liền theo người lính gác này, xuyên qua trùng điệp cửa ải đi tới quân doanh. Cái này quân doanh, là lâm thời mở ra, xây ở một nơi bằng phẳng sân bãi. Cái này sân bãi, 10 phần khoáng đạt, rộng lớn, coi như là 10 vạn người đều có thể chứa được. Lúc đầu, Nam Dương Thành có 10 vạn tinh binh trấn thủ, nhưng là Chu Thanh Sa đến thời điểm chỉ còn lại 8 vạn tả hữu, bây giờ toàn bộ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, lại gặp hoang tộc tập kích, tạo thành tổn thất to lớn, còn thừa lại 7 vạn đại quân đều tụ tập ở nơi này. Trong quân doanh phân ra đến rất nhiều võ đài, lúc này ngày mới lượng, vô số binh sĩ đều ở phía trên thao luyện. Một tới gần quân doanh, Giang Dịch liền cảm giác được sát khí bừng bừng, hung mãnh chi khí đập vào mặt, rung động tâm linh. To thanh âm, trùng thiên mà lên truyền lại bát phương, hóa thành kinh thiên động địa chiến đấu ý niệm cuồn cuộn hồng lưu, cương mãnh vô cùng. Đây là Hổ Lang Chi Sư trung tâm hoàng triều tinh nhuệ, nắm giữ cường đại chiến đấu năng lực, không thể khinh thường. Chu Thanh Sa đem một giọt ngọc dịch ban cho cái kia dẫn đường lính gác, sau đó liền đi tiến vào quân doanh. Người lính gác kia nhìn xem trong tay ấm ánh trong suốt chất lỏng, chấn kinh đến bị dại ra, một nửa mới kịp phản ứng, tiếp lấy trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hướng về phía Chu Thanh Sa cũng đã đi xa bóng lưng, liên tục cảm tạ, sau đó quay người rời đi. Có giọt này ngọc dịch, có lẽ hắn nhân sinh sẽ biến không giống. Tham gia quận chúa, Bùi Chiếu đã sớm thu vào tin tức, xuất lính lấy đại quân, bên trong rất nhiều tướng lính đến đây nghênh đón. Miễn lễ. Chu Thanh Sa vung tay lên, sau đó trực tiếp hướng về phía trước, đi ở đoàn người phía trước, tiến nhập đến doanh trướng. Cái này doanh trướng, phi thường rộng rãi, là thương nghị đại sự địa phương, trung gian trưng bày một chương to lớn dài cái bàn phía trên là một cái to lớn sa bàn. Toàn bộ sa bàn, mô phỏng thình lình chính là Nam Nham trấn địa hình, sơn phong, dòng sông, đầm lầy, rừng cây, mọi thứ đều có, giống như đúc, làm cho người vừa xem hiểu ngay. Trong đó cắm rất nhiều hắc bạch hai loại nhan sắc cờ xí, bạch sắc cờ xí đại biểu cho trung tâm hoàng triều, hắc sắc cờ xí đại biểu cho hoang tộc. Hiển nhiên, hắc sắc cờ xí muốn so bạch sắc cờ xí càng nhiều, đồng thời đối Nam Nham trấn hiện ra vây quanh tư thế. Hiện tại tình huống thế nào? Chu Thanh Sa nhìn xem sa bàn, mở miệng hỏi. Không cho phép lạc quan. Bùi Chiếu sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hoang tộc khí thế hung hăng, cũng đã trú đóng ở Nam Nham trấn ngoài 30 dặm. Quận chúa ngươi nhìn, hai cái này chỗ địa phương, phân biệt có 5.000 hoang tộc đại quân đóng quân, không cần nửa ngày công phu, liền có thể trùng sát đến Nam Nham trấn tạo thành phá hư. May mắn Nam Nham trấn có hai tòa này sơn phong vì tấm chắn thiên nhiên, đem hoang tộc sinh sinh cách trở, bằng không thì hình thức càng thêm khó có thể trưởng khống. Hắn một bên nói xong, một bên kích thích sa bàn. Một vạn hoang tộc đại quân đóng quân hai nơi, Bùi Chiếu, một cách như vậy ngàn năm một thủ cơ hội, có thể từng cách đánh tan, ngươi thế mà không chủ động xuất kích. Chẳng lẽ là cố ý khinh nhờn quân vụ, đã bị hoang tộc dọa cho bể mật gần chết, tham sống sợ chết. Chu Thanh Sa cũng hiểu quân pháp, lập tức liền nhìn ra trong đó chiến cơ, tức khắc quát lớn. Tận dụng thời cơ lúc không còn đến, hai quân giao chiến, chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, nếu như không nắm chặt ở, chớp mắt là qua. Đây là một cái chủ động xuất kích cơ hội tốt, chỉ cần là hơi hiểu chút quân pháp người chắc chắn đều sẽ không buông tha. Nhưng là Bùi Chiếu thế mà không có bất kỳ hành động nào, thật sự là không thể tưởng tượng. Chu Thanh Sa ánh mắt biến vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Bùi Chiếu. Bùi Chiếu bị lần này trách mắng, lập tức quỳ xuống. Quận chúa, ta Bùi Chiếu chinh chiến một đời, mặc dù tích mệnh, nhưng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết hạng người. Lần này đột nhiên gặp hoang tộc đột nhiên tập kích, triều đình đại quân tử thương vô số. Ta thời thời khắc khắc đều nhớ vì bọn họ báo thù, thế nhưng là hoang tộc gian trá xảo hoạt, âm hiểm ác độc, ta hoài nghi đây là một cách bẫy, cho nên không dám tùy tiện hành động, khụ khụ. Trong lúc nói chuyện, hắn sắc mặt đột nhiên biến chiều hồng, pho ra hai cái máu tươi, lại biến trắng bệch vô cùng. Ân! Ngươi chịu thương thế? Chu Thanh Sa nhướng mày. Giang Dịch niệm lực quét tới. Lập tức liền nhìn thấy Bùi Chiếu ngực một mảnh ư hắc, thình lình in một cái năm ngón tay trường ấm, xương cốt vỡ vụn, kinh mạch gãy mất mười mấy đầu, khí tức ngăn chặn, huyết nhục bại hoại, tổn thất đại lượng sinh cơ, tản mát ra từng đợt mục nát khí tức. Hiển nhiên, đây là bị một môn âm độc võ công gây thương tích, hiện tại không cần tính mạng hắn, nhưng là sẽ từ từ ăn mòn sinh cơ, tra tấn thân thể, cuối cùng đưa người vào chỗ chết. Quận chúa, tối hôm qua lại có hoang tộc đến đây tập kích đại doanh, ý đồ ám sát chư vị tướng lính, may mắn chúng ta bố phòng nghiêm mật, thủ vệ xâm nghiêm, kịp thời phát hiện hoang tộc hành động, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bùi Chiếu đại tướng quân cùng hoang tộc một tôn đại vu sư giao thủ, bị hắn thi triển ra một môn dự dị thủ đoạn kích thương. Quận chúa, chuyện này không thể trách Bùi Chiếu đại nhân, trên thực tế hoang tộc động tĩnh chúng ta một mực cũng không có cách nào biết được, địch sáng ta tối, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này còn lại tướng lính cũng mở miệng nói chuyện, hướng Bùi Chiếu cầu tình. Vì cái gì không phái trinh sát điều tra quân tình? Chu Thanh Sa hỏi. Cũng đã điều động vô số trinh sát, nhưng là có thể sống sót trở về căn bản không có mấy cái, coi như sống sót trở về cũng điều tra không được cái gì hữu dụng tin tức. Hai cái này địa phương phân biệt đồn trú 5.000 hoang tộc đại quân, cũng là bỏ ra giá thật lớn mới điều tra đi ra. Một cái thanh niên tướng quân mở miệng nói ra. Hoang tộc cao thủ nhiều như mây, thực lực phi thường cường hoành, nhất là những cái kia vu giả thủ đoạn rủ dị tầng tầng lớp lớp, khó có thể chống cự. Chúng ta trinh sát doanh cũng đã triệt để tê liệt, người nào cũng không nguyện ý đi vào, bởi vì một khi tiến vào trong đó, liền mang ý nghĩa tử vong. Như thế nghiêm trọng. Chu Thanh Sa nghe được lời này, lần nữa nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới, hoang tộc cư nhiên như thế khó có thể đối phó. Liền trinh sát doanh đều không cách nào vận chuyển, nửa bước khó đi. Ngươi đứng dậy. Đây là 5 giọt ngọc dịch, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chu Thanh Sa đem 5 giọt ngọc dịch cho Bùi Chiếu. Có ngọc dịch coi như là lại nặng nề thương thế đều có thể khôi phục lại, đồng thời thực lực tăng nhiều. Đa tạ quận chúa. Bùi Chiếu lập tức nói cảm tạ. Những người khác thì là một trận hâm mộ. Người nào đều muốn lấy được ngọc dịch. Bọn họ đều biết rõ dùng hoang tộc thi thể đổi lấy ngọc dịch sự tình, biết rõ Chu Thanh Sa thân mang ngọc dịch, vì lẽ đó người người đều ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau tất nhiên đối Chu Thanh Sa trung thành tuyệt đối, nghe lệnh làm việc. Trinh sát tướng quân ở đâu? Chu Thanh Sa lần nữa mở miệng nói, nàng ánh mắt ở đám người trên người qua lại bắn phá, nhưng là đều không có người đứng ra đáp. Tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên, trầm mặt không nói. Hồi bẩm quận chúa, trinh sát tướng quân tự mình đi trước điều tra tin tức, cũng chết ở hoang tộc cao thủ trong tay. Bùi Chiếu cứng rắn ra đầu hồi đáp. Cái gì? Liền trinh sát tướng quân đều chết. Chu Thanh Sa giận dữ, tức giận đến từ bàn ghế dựa đứng lên. Tất cả mọi người tức khắc nơm nớp lo sợ, kinh sợ. Trinh sát doanh là toàn bộ đại quân con mắt, tuyệt đối không thể mất đi, nhất định phải một lần nữa tổ kiến, nếu không chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở vào bị động bị đánh cuộc diện, nửa bước khó đi. Sau nửa ngày, Chu Thanh Sa mới đưa trong lòng lửa giận bình phục lại. Các ngươi người nào nguyện ý làm trinh sát tướng quân, đi trước điều tra hai cái này địa phương hoang tộc đại quân cụ thể tình huống. Chỉ cần điều tra ra quân tình, làm ra công tích đến, ta nhất định trùng điệp có thưởng. Cái này, tất cả tướng lính nghe được lời này, đưa mắt nhìn nhau trên mặt vô cùng khó xử, nhưng lại không có người dám đứng ra đón lấy công việc này. Ngọc dịch mặc dù chân quý, nhưng là cũng không có tính mệnh chân quý a, mệnh đều không có, lại chân quý đồ vật lại có tác dụng gì. Bây giờ trinh sát doanh thế nhưng là tử vong doanh, cửu tử nhất sinh. Mười người đi vào, có một cái sống sót cũng đã xem như vạn hạnh, ai dám chuyến cái này vũng nước đục. Người nào đều không có tuyệt đối lòng tin có thể đón lấy trinh sát doanh, làm tốt cái này việc phải làm. Hoang tộc kinh khủng, bóng ma tử vong cũng đã bao phủ toàn bộ quân doanh, lên tới chủ tướng, xuống đến binh sĩ, đều bản năng e ngại, cho rằng hoang tộc khí thế hung hăng, không thể địch lại, không thể chiến thắng, đi liền là chịu chết. Vào trinh sát doanh liền là tự tìm tử lộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Huyền Diệu khó giải. Triều đình đại quân thế tức giận, rớt xuống ngàn trượng. Ở hoang tộc giết chóc phía dưới, ở hoang tộc cường hãn phía dưới, ở hoang tộc kiêu căng phách lối phía dưới, không còn sót lại chút gì. Cái này cùng tham sống sợ chết không quan hệ, mà là như vậy chết đi, không có bất cứ ý nghĩa gì, trong lòng phi thường không cam tâm, không đáng. Toàn bộ doanh trướng, lặng ngắt như tờ, tất cả tướng lính đều rủ xuống hạ đầu lâu, không có người dám tiếp nhận trinh sát doanh. Ta tới. Đúng lúc này, một đạo âm vang hữu lực thanh âm đột nhiên vang lên truyền lại đến trong tai mọi người. Là Giang Dịch. Hắn đứng dậy, thần sắc kiên định, nói năng có khí phách nói ra. Để cho ta tới trưởng quản trinh sát doanh, ta liền không tin, hoang tộc còn có ba đầu sáu tay hay sao, có thể khiến các ngươi sợ hãi như thế. Đám người nghe được lời này, tức khắc một trận mặt đỏ tới mang tai, nhưng là lại không thể nào phản bác. Hiện tại có người chủ động xin đi giết giặc, đối với bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt. Tốt. Cái kia trinh sát doanh liền giao cho ngươi, ngươi cần người nào tay đều có thể ở toàn bộ quân doanh bên trong chọn lựa. Chu Thanh Sa nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn mấy hơi, tức khắc gật gật đầu đáp ứng nhường hắn trưởng quản trinh sát doanh. Bây giờ chuyện này xác thực là phi thường nguy hiểm, không có tuyệt đối thực lực căn bản không cách nào hoàn thành, cũng chỉ có Giang Dịch có thể đảm nhiệm. Tóm lại, hành quân chiến tranh trinh sát doanh phi thường trọng yếu, một khi tê liệt, chẳng khác nào tối như bưng, cái gì đều nhìn không thấy, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Không cần chọn lựa, liền ta cùng Điền Lương hai người là đủ. Giang Dịch thôi dừng tay. Cái gì? Hai người. Cái này sao có thể được? Tiểu tử, không muốn cuồng vọng, quận chúa đem trọng yếu việc phải làm giao cho ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, nếu là đem sự tình làm hư hại, ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này. Không muốn sai lầm, nhiều chọn lựa một số người gia nhập trinh sát doanh, sau đó kế hoạch chu đáo sau đó, lại đến hành động, dạng này mới có thể giữ được tính mạng. Tất cả tướng lính nghe được lời này, tức khắc giật nảy cả mình, nhao nhao la hoảng lên. Người người đều cảm thấy Giang Dịch cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại muốn dựa vào hai người lực lượng liền có thể hoàn thành cái này việc phải làm, đây là không có khả năng sự tình. Hoang tộc lợi hại, chấn nhiếp nhân tâm, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Người này nơi nào đến tự tin? Binh không ở số nhiều, ở chỗ tinh, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung, hai người hành động đơn giản thuận tiện tới lui tự nhiên, làm lên sự tình đến không có cố kỵ. Giang Dịch mở miệng nói ra, không thể nghi ngờ. Tốt, hiện tại quân tình khẩn cấp, cấp bách, nhanh chóng mang ta đến trinh sát doanh, ta trước tiên đem tất cả tình huống lý giải rõ ràng, sau đó trời tối liền xuất phát. Ngươi lập tức dẫn hắn đi trinh sát doanh. Chu Thanh Sa chỉ chỗ gần một cái tướng lính ra lệnh. Là. Cái kia tướng lính đủ kiểu không tình nguyện, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh, thế là liền dẫn đầu Giang Dịch cùng Điền Lương hai người đi ra doanh trướng, xuyên qua nguyên một đám binh doanh, sau đó đi tới trinh sát doanh. Nơi này liền là trinh sát doanh, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia tướng lính cũng không có bước vào trinh sát doanh, tựa hồ sợ tiêm nhiễm suối quẩy, lưu lại một câu lời nói sau, liền phật bảo mà đi. Giang Dịch cũng không để ý, lập tức cùng Điền Lương đi vào trinh sát doanh. Cái này trinh sát doanh ở toàn bộ đại quân trọng yếu nhất, cho nên chiếm diện tích cực lớn, vị trí cực sai, bất quá bây giờ lại phi thường tiêu điều, không có một bóng người, không khí bên trong bao phủ một cỗ âm trầm khí tức. Nhìn đến cái này trinh sát doanh thật là chết rất nhiều người, cứ việc những người này không phải chết ở nơi này, nhưng là cũng có thể ở chỗ này hình thành một loại rủi gì bầu không khí, âm trầm mà kinh khủng. Điền Lương nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói ra. Khó trách không có người nguyện ý vào trinh sát doanh, liền loại này không khí khẳng định sẽ cho nhân tạo thành bóng ma tâm lý, tinh thần phảng phất. Ra ngoài xử lý bất luận cái gì việc phải làm đều không có cái gì hiệu suất. Liền hiện tại cái này hình thức coi như chúng ta đi trước chọn lựa nhân tài, đều sẽ không có người hưởng ứng, mạnh mẽ hái dưa không ngọt, tâm không cam lòng, tình không muốn, đến lúc đó khẳng định không thể toàn lực ứng phó, không những không thể làm sự tình tốt, ngược lại còn sẽ hỏng đại kế. Giang Dịch trong mắt lộ ra trí tuệ quang mang, mở miệng nói ra. Hoang tộc khủng hoảng cũng đã lan tràn đến mỗi người trong lòng, muốn khu trục cỗ này khủng hoảng nhất định phải dùng máu tươi đến cỏ rửa mới được, cần một trận niềm vui tràn trề đại chiến, lấy được thắng lợi mới có thể thay đổi loại này tâm lý, ủng hộ sĩ khí, cho nên hai chúng ta đêm nay liền muốn hành động, đi trước hai cái này địa phương điều tra quân tình. Hai người đi vào trinh sát doanh trướng, trong đó treo một bức to lớn địa đồ, chính là Nam Dương Thành địa đồ, trong đó Nam Nham trấn chi chỗ có rất nhiều tiêu ký, Giang Dịch chỉ trong đó hai cái hồng sắc tiêu ký nói ra. Binh quý thần tốc, nhất định phải mau chóng đem hai cái này địa phương địch tình điều tra rõ ràng, sau đó lập tức áp dụng hành động. Nếu như có thể đem một vạn này hoang tộc đại quân tận diệt, toàn bộ tiêu diệt, nhất cử đánh vỡ đại quân bóng tối, ủng hộ sĩ khí, dấy lên mỗi người trong lòng tự tin và chiến ý. Đồng thời cũng có thể dành cho hoang tộc chí mạng một kích, chuyển về bất lợi thế cục. Thế là, Giang Dịch liền ở nơi này doanh trướng, ngồi thẳng xuống tới thôi động, Nhật Nguyệt thần đỉnh trước tiên đem tất cả hoang tộc trong thi thể tinh huyết năng lượng thu nạp, sau đó tiến hành hiến tế. Thương thiên ở trên, hoang tộc bất nhân tàn bạo khát máu, giết chết giúp đỡ chính đạo, vọng thiên nói chúc phúc. Không khí một trận vặn vẹo, tất cả hoang tộc thi thể lập tức biến mất, trong đó bao quát tất đồ thi thể, sau đó biến thành giọt giọt ngọc dịch ráng lâm xuống tới có chừng hơn 200. Nhật Nguyệt thần đỉnh biến càng thêm cường hoành lên, lực lượng phản hồi đến Giang Dịch thể nội, khiến cho Giang Dịch lần thứ hai mở ra một đầu kinh mạch, đến 87 đầu kinh mạch, 16 lần tiềm lực. Nhật Nguyệt thần đỉnh, mỗi tăng thêm một phần, hắn đều có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nếu như Nhật Nguyệt thần đỉnh thành công tấn thăng trở thành linh khí, vậy hắn thu hoạch được chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng. Không những như thế, cái kia Thái Cổ Man thần kinh, lần nữa biến hóa ra một chữ, huyền. Cái này, huyền chữ vừa xuất hiện, Giang Dịch toàn thân khí huyết liền kịch liệt quay cuồng lên, da rẻ phía dưới. Lần thứ hai tăng lên 10 đầu tơ máu, nắm giữ 44 đầu tơ máu, đồng thời toàn thân ở vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Nhục thân lần nữa thu được to lớn thăng hoa. Giống như một quyền, liền có thể đánh tan không khí. Một cước, liền có thể đạp nát sơn hà. Huyền diệu khó giải thích, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung, chỉ biết là bản thân chiến đấu lực lượng lăng không gia tăng vô số lần, nếu như lại gặp gỡ hoang mạc đồ tể loại kia cấp bậc cao thủ, một quyền liền có thể đem hắn đánh chết. Tiếp theo, hắn một bên nuốt ngọc dịch, tu luyện Nhật Nguyệt thần quyết, một bên lĩnh hội Đại Mộng Tâm Kinh, lĩnh ngộ Đại Mộng Thu Ấm. Hắn hiện tại trong tay tổng có 250 giọt ngọc dịch, nhìn như rất nhiều, trên thực tế cũng không nhiều, bởi vì hắn hiện tại mỗi mở ra một đầu kinh mạch cần thiết ngọc dịch đều rất nhiều, hơn nữa 3 giọt đại nhật chân huyết điên cuồng vận chuyển, luyện hóa tốc độ tăng nhiều, chỉ sợ không cần 3 ngày thời gian, liền có thể đem tất cả ngọc dịch toàn bộ luyện hóa, biến thành tu vi một bộ phận. 3 giọt đại nhật chân huyết bao phủ quanh thân, giọt thứ tư chân huyết cũng sắp ngưng tụ mà ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Điều tra địch tình. Giọt giọt ngọc dịch không ngừng mà bị luyện hóa. Giang Dịch toàn thân lửa nóng, sôi trào. Mỗi một khối xương cốt đều thời gian dần qua hóa đi huyết sắc, phản xạ ra kim sắc, từ đó chảy ra kim sắc huyết dịch, cuối cùng ngưng tụ, áp xúc, lần thứ hai ngưng tụ, áp xúc. Thái cổ tinh hà đồ tự động hiện lên ở hắn trong ấp, mỗi một đầu quý tích đều vô cùng rõ ràng, đối ứng hắn quanh thân 108 đầu kinh mạch. Hắn căn bản không cần đi thăm dò, trực tiếp luyện hóa ngọc dịch, đem năng lượng quán trú đi vào. Những cái này kinh mạch lập tức liền bị mở ra, nước chảy thành sông. Hơn nữa mở ra kinh mạch, mỗi một đầu đều vô cùng rộng lớn, kiên cố, tinh khí dồi dào, không thể dung chuyển, tương đương với kẻ khác khổ tu mấy năm thành quả, không có bất luận cái gì phù phiếm cảm giác. Trong một chớp mắt trọn vẹn một châm ngọc dịch bị hắn luyện hóa, bốn đầu kinh mạch tùy theo ngọa người, dâng lên. 91 đầu kinh mạch, gấp 20 lần tiềm lực, thực lực lần thứ hai bạo tăng. Hoang mạc đồ tể, tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới cũng mới nắm giữ gấp 20 lần tiềm lực. Giang Dịch toàn thân huyết nhục độ cao cô đọng, thể trọng so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp một lần, nặng đến ngàn cân, nhưng là bề ngoài nhìn qua không có mảy may biến hóa, bỗng nhiên khẽ động, liền có thể bộc phát ra cường đại thực lực, không thể địch nổi. Hắn linh hồn cũng thu được to lớn tẩy lễ, ngũ quan đều triệt để hiện ra, rất sống động, thần thánh uy nghiêm, mí mắt không ngừng nhảy lên, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ triệt để mở ra, khiến niệm lực hiển linh. Đại mộng thu ấm, cũng lính hội đi ra không ít đồ vật. Thái tử điện hạ đến giờ. Đúng lúc này, doanh chứng bên ngoài truyền đến điện lương thanh âm. Giang Dịch lập tức mở mắt, phát hiện toàn bộ doanh chứng tia sáng đều mở đi, bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng kèn. Đây là những cái kia binh sĩ kết thúc một ngày thao luyện, hồi doanh nghỉ ngơi thanh âm. Hắn hai con mắt giống như trong bầu trời đêm tinh thần quang mang thiểm thước, khiếp người tâm hồn. Nháy mắt tu luyện, liền khi đêm đến. Màn đêm giáng lâm, toàn bộ quân doanh đều bốc cháy lên vô số lửa trại. Đi thôi. Giang Dịch đi ra doanh trướng, Điền Lương đã đem ngựa chuẩn bị xong, hai người đạp lên lưng ngựa, sau đó liền rời đi quân doanh, bay đi, biến mất ở màn đêm. Chu Thanh Sa thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, hồi lâu sau đó mới về đến doanh trướng. Còn có rất nhiều tướng lính đều trông thấy hai người ra quân doanh, tức khắc cười lạnh liên tục, trong lòng đều không coi trọng hai người, cho rằng hai người ra ngoài điều tra địch tình, khẳng định sẽ chết ở trong tay hoang tộc, không có khả năng sống sót trở về. Giang Dịch là đi theo Chu Thanh Sa cùng đi, bao nhiêu gặp đến một số người ven vét. Hai người một đường chạy vội, đi đến 10 dặm chỗ, sắc trời hoàn toàn mất đi quang minh, quần tinh dâng lên, ánh trăng mông lung, thiên địa sán lạn, ngời ngời cùng yên tĩnh. Lúc này, hẳn là những cái kia văn nhân mặc sĩ trong hồ chèo thuyền du ngoạn, nâng tốc ngôn hoan, ngâm thơ đối đầu, xem trên trời tinh thần thời khắc tuyệt vời, nhưng là hai chúng ta lại muốn xâm nhập trại địch điều tra quân tình, giết người phóng hỏa, ngược lại là có chút đốt đàn nấu hạt. Phá hư phong cảnh vì đạo. Điện Lương không khỏi cảm thán nói. Hai người bỏ ngựa đi bộ tiềm hành, không ngừng mà ở trong sơn lâm chạy như bay, hướng về trại địch điều tra đi qua. Đêm không trăng tốt giết người, phong cao tốt phóng hỏa. Giang Dịch một bên ẩn núp, một bên đem niệm lực thả ra ngoài, bao phủ chu vi ngàn trượng, lại xa địa phương, hắn liền không dám tùy tiện dò xét. Sợ gặp phải hoang tộc cao thủ đánh rắn đồng cỏ. Tóm lại, xâm nhập trại địch điều tra tình báo, tất cả đều phải cẩn thận làm việc, không thể chủ quan qua loa. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn một cách trên trời tinh thần, mở miệng nói ra. Như thế quần tinh sáng chói ban đêm, lương thần mỹ cảnh đương nhiên không thích hợp giết người. Đây là những cái kia giang dương đại đạo làm sự tình, chúng ta đây là trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, mở rộng chính nghĩa, đương nhiên không thể đánh đồng với nhau. Quan sát trong chốc lát, phát hiện chu vi ngàn trượng đều sau khi an toàn, hai người lần nữa hướng về phía trước tiềm hành. Lại đi tiếp 10 dặm, trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ man hoang chi khí đập vào mặt, không khí bên trong tràn ngập huyết tinh thê lương cảm giác, cho người hô hấp gấp rút, có chút không thở nổi. Cự ly nơi đây ngoài 10 dặm, liền là trong đó một chỗ hoang tộc đại quân đóng quân địa phương, từ nơi này bắt đầu, liền chính thức tiến vào hoang tộc phòng thủ phạm vi, khắp nơi đều tràn đầy có nguy cơ, khẳng định sẽ gặp được hoang tộc thám tử, lính gác, nhất định phải càng thêm cẩn thận mới đúng. Điền Lương cảm nhận được không khí bên trong cỗ này kiềm chế khí tức, tức khắc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hoang tộc vẹn vẹn đem đại quân đóng quân ở chỗ này, còn không có hình thành tế đàn, thì có loại này kinh khủng khí tức, làm cho người kinh hãi sợ hãi, phảng phất đi tới long đàm hổ huyệt. Cái kia bốn huyện thối nát, đã thành tế đàn, lại nên là bộ dáng gì? Còn có đại hoang, hoang tộc phồn diễn sinh sống địa phương, như thế nào một bức tràng cảnh đơn giản không dám tưởng tượng. Ngay ở trong lúc nói chuyện, dây cung chấn động, một chi mũi tên trực tiếp vạch phá không khí, phát ra kình phong gào thét thanh âm trực tiếp bắn rết đến Điền Lương mi tâm phía trước. Điền Lương lập tức phản ứng lại, thân thể bỗng nhiên hướng trên mặt đất một phục, đến một chiêu cá bơi ngàn dặm, nháy mắt tránh ra một tiễn này bắn rết. Cứ nhiên là ngư long cửu biến, võ công thân pháp. Giang Dịch đã đem đủ loại cao thâm võ công truyền thụ cho hắn, sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, về phần có thể tu luyện đến cái dạng gì cấp độ, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Hiển nhiên Điền Lương có thể ở thiếu niên thời điểm lên làm đại ly quốc hoàng giả tướng quân, xác thực có rất cao luyện võ thiên phú, môn này ngư long cửu biến đã bị hắn tu luyện đến bất phàm cảnh giới thi triển mà ra, hình thần đầy đủ, giống như một con cá lội ở trong điện quang hỏa thạch tránh ra mũi tên bắn giết. Trung tâm hoàng triều lại phái ra trinh sát đến điều tra quân tình sao? Thật đúng là tạc tâm bất tử. Cũng tốt, trên người của ta huyết lang đồ đằng còn kém mấy đạo man văn, liền có thể đến ngưng văn cảnh trung kỳ. Hôm nay ta liền dùng hai người các ngươi máu tươi đến bôi lên trên người của ta đồ đằng. Trăm trưởng bên ngoài, khóm lá đột nhiên xuất hiện một người mặc gia thú hoang tộc chiến sĩ. Trên mặt hắn thoa khắp thuốc màu, trên người gia thú cũng là lục sắc, cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể, khó có thể phát giác. Ở trong tay hắn thình lình nắm lấy một chương đại cung. Hắn mở miệng nói hoang tộc tiếng thổ dân nói, như trùng chim hót vang, nhưng là lời nói bên trong rất dễ dàng liền nghe ra khinh miệt ngữ khí, tựa hồ đối với trung tâm hoàng triều trinh sát, khinh thường chú ý, không chút nào để vào mắt. Đây là từ xa xưa tới nay, bọn họ giết chết vô số trung tâm hoàng triều trinh sát, thu hoạch từng tràng thắng lợi, tạo thành một loại tự tin, một loại khí thế. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn liền lộ ra hưng phấn cùng sát cơ. Giống như là một cái thợ săn ở giữa rừng núi tìm kiếm hồi lâu, không thu hoạch được gì, trong lúc đó thấy được hai đầu con mồi xuất hiện ở trước mắt, rốt cuộc có thể mở ra quyền cước thỏa thích giết chóc, ăn no nê một trận. Giang Dịch cùng Điền Lương ở trong mắt hắn, nghiễm nhiên biến thành béo khỏe cừu non. Bồng, bồng. Cái kia hoang tộc chiến sĩ nháy mắt bắn cung liên xạ, lại là hai mũi tên bỗng nhiên đã bắn rết qua, một tiễn bắn về phía Điền Lương, một tiễn bắn về phía Giang Dịch. Giang Dịch đứng ở nguyên địa bất động, chi kia mũi tên bắn rết đến hắn trước người ba trượng chỗ, đột nhiên một cái dừng lại. Không có bất kỳ lý do gì đình chỉ lại. Giống như Giang Dịch chung quanh thân thể có một cỗ vô hình lực lượng đem vạn vật đều đông lại. Là Giang Dịch trực tiếp thôi động niệm lực, đem hắn định ở không trung. Mà Điền Lương thì là không lùi mà tiến tới, trùng sát thân thể vặn vẹo, lần nữa tránh ra một tiến này, sau đó hóa thành một đạo cuồng phong, vút qua trăm trượng, lấy thương ưng vồ thỏ tư thế thẳng hướng cái kia hoang tộc chiến sĩ. Cái gì? Thế mà tránh ra ta thiết một trường cung bắn giết. Chẳng lẽ hai người các ngươi không phải trung tâm hoàng triều trinh sát, mà là đến đây đánh giết chúng ta hoang tộc người đi trước đổi lấy ngọc diệp giang hồ hiệp sĩ? Cái kia hoang tộc chiến sĩ ở trong nháy mắt cũng tỉnh ngộ lại, tức khắc phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Cho ta bắt. Ở nơi này thét lên âm thanh bên trong, Điền Lương cũng đã trùng sát đến hắn trước mặt, đại thủ bắt bắn xuyên qua toàn thân tản mát ra một cỗ thần dũng vô địch khí thế. Cái kia hoang tộc chiến sĩ lập tức gặp đến cường đại lực lượng trùng kích, ngay tại chỗ phun máu, thân thể lui lại ở giữa, bị Điền Lương một cái bắt được cánh tay, hung hăng kéo một cái. Một cái cánh tay lập tức bị tháo xuống, thõng xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị Điền Lương ngay tại chỗ bắt. Không có lực phản kháng chút nào. Bất quá Giang Dịch cũng đã thi triển ra hỏa địa vi lao năng lực, đem chu vi trăm trượng đều ngăn cách, coi như lại lớn thanh âm đều truyền lại không đi ra. Cái này hoang tộc chiến sĩ vẻn vẹn chỉ là hoang tộc đại quân một cách trinh sát lính gác, Ngưng văn cảnh sơ kỳ tu vi, ngưng tụ ra 18 đạo man văn, ở đâu là Điền Lương đối thủ? Một hiệp, liền bị bắt lại, sống đến bắt. A, các ngươi! Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng cao quý thái cổ tộc là địch, tất sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Cái này hoang tộc chiến sĩ, liên tục cuồng hống, như sói tru, như hổ khiếu, thanh âm vô cùng chói tai. Ồn ào! Điền Lương bàn tay bỗng nhiên chấn động, truyền lại ra cường đại lực lượng, lần nữa đem hắn chấn động đến thổ huyết, sau đó lạnh giọng hỏi. Nói đi, các ngươi hoang tộc lần này đến cùng phái bao nhiêu đại quân đến tiến công Nam Nham Trấn? Phân biệt đóng quân ở địa phương nào? Có mấy cái thần biến cảnh cao thủ? Có mấy tôn đại vu sư? Các ngươi thực sự là trung tâm hoàng triều trinh sát? Cái kia hoang tộc chiến sĩ giật này cả mình, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, lập tức lại biến thành thà chết chứ không chịu khuất phục biểu lộ. Các ngươi muốn từ ta trong miệng biết rõ hoang tộc tình huống, đó là không có khả năng sự tình. Chúng ta hoang tộc nếu không bao lâu liền sẽ triệt để san bằng Nam Nham Trấn, sau đó kiến tạo Khô Lâu thần đàn, đem tất cả mọi người toàn bộ giết chết hiến tế, hóa thành vô cùng vô tận Khô Lâu đại quân quét ngang Ly Châu. Cái gì? Khô Lâu thần đàn? Đơn giản phát sổ, không có người tính, chết cho ta. Điền Lương nghe được lời này, tức khắc hầm hầm giận dữ, sát cơ xâm xâm, lập tức liền muốn động thủ đem hắn giết chết. Chậm đã. Giang Dịch mở miệng ngăn cản nói, nhìn xem cái kia hoang tộc chiến sĩ, trong mắt lóe ra quang. Lưu lại hắn tính mệnh, để cho ta tới luyện một chút phệ linh chi thuật. Hắn giết chết Thất Diệp đại vu sư La Phong, chiếm được một cái túi trữ vật, tìm được phệ linh chi thuật. Ấm cùng một chỗ gia thú phía trên. Vừa vặn hiện tại có thể dùng cái này hoang tộc chiến sĩ làm thí nghiệm, cũng xem như lấy hắn sức người nói, còn chỉ hắn sức người thân. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Thi triển vu thuật. Hoang tộc vu. Dùng không phải chữ vật giới chỉ, mà là túi chữ vật treo ở bên hông, sử dụng thuận tiện. Giang Dịch giết chết Thất Diệp đại vu sư La Phong, thu được hắn túi chữ vật, từ đó chiếm được phệ linh chi thuật, môn này vu thuật. Vu thuật đồng dạng tới nói, chỉ có hoang tộc vu có thể thi triển được, nhân tộc niệm tu căn bản không cách nào thi triển. Bất quá Giang Dịch diễn hóa thái cổ man thần kinh, loáng thoáng cảm giác được, tựa hồ bản thân chẳng những có thể tu luyện man tộc võ công còn có thể thi triển ra vu thuật. Mặc kệ như thế nào, hắn đều nghĩ thử một lần. Nếu như không được, cũng không có tổn thất gì, dù sao hiện tại đã có sẵn vật thí nghiệm, cứ sao mà không làm đây. Hắn nghe đến hoang tộc chiến sĩ lời nói sau đó, cũng mười phần phẫn nộ. Không nghĩ tới hoang tộc tàn nhẫn như vậy, muốn ở Nam Nham Trấn kiến tạo Khô Lâu thần đàn. Cái này, Khô Lâu thần đàn, là hoang tộc trong tế đàn một loại, đem người giết chết sau đó, dùng Khô Lâu thần đàn, hiến tế, liền có thể đem người hóa thành Khô Lâu, một loại âm tử chi linh, nắm giữ cường đại tiến công năng lực. Toàn bộ Nam Nham Trấn có mấy ngàn vạn người miệng, nếu như xây thành Khô Lâu thần đàn, vậy liền có mấy ngàn vạn Khô Lâu đại quân, đến lúc đó công thành đoạt đất, không chỗ nào không thể, đừng nói là Ly Châu, coi như là trung tâm hoàng triều cách khác Đại Châu đều muốn bị liên lụy. Loại này cực kỳ tàn ác sự tình cũng chỉ có hoang tộc có thể làm ra đến. Một khi nhường hoang tộc đạt được, chỉ sợ toàn bộ Ly Châu đều muốn hóa thành luyện ngục, thi thể thành núi, máu chảy thành sông. Giang Dịch vô luận như thế nào đều sẽ không nhường chuyện này phát sinh. Cái gì? Phệ linh chi thuật? Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ chúng ta hoang tộc vu đạo ngũ linh thuật một trong phệ linh chi thuật? Cái kia hoang tộc chiến sĩ nghe được lời này kịch liệt kêu lên sợ hãi, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Một cái nhân tộc lại muốn đối với hắn thi triển vu thuật, phệ linh chi thuật. Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, trượt thiên hạ cười chê. Giang Dịch không có nói, mà là trực tiếp nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển thái cổ man thần kinh. Trong khoảnh khắc thiên địa huyền ba cái kiểu chữ không ngừng mà ở não hải bên trong mẫn diệt lại thoáng hiện, khiến cho hắn cả người ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Hắn nháy mắt đem cái kia trên da thú, phệ linh chi thuật, lần nữa minh tưởng một lần, sau đó mở choàng mắt, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hấp khí ở giữa nâng lên tay phải, chợt hướng về cái kia. Quang tộc chiến sĩ mi tâm điểm tới. Trong một chớp mắt, hắn toàn thân phát ra huyết quang, da rẻ phía dưới cái kia 44 đầu tơ máu rụt rì uốn éo, lan tràn đến quanh thân thế mà ngưng tụ trở thành từng đạo dường như man văn đồng dạng đồ đằng. Bức đồ này đằng cũng không hoàn chỉnh, 44 đầu tơ máu cũng chỉ ngưng tụ ra hắn một góc của băng sơn, tựa hồ so huyết lang đồ đằng còn muốn phức tạp vô số lần, tinh diệu tuyệt luôn, vĩ ngạn thần kỳ. A, đây là... Không có khả năng. Cái kia man tộc chiến sĩ nhìn thấy một màn này, tức khắc con ngươi hơi hơi co rụt lại, phát ra sợ hãi kêu sợ hãi, nhưng là còn không có kịp nói hết lời, giang dịch ngón tay, thình lình rơi vào hắn mi tâm. Một cỗ dược dị lực lượng, tức khắc theo giang dịch cánh tay phải kéo dài đến hắn đầu ngón tay, tiến vào cái kia hoang tộc chiến sĩ thể nội. Cái này hoang tộc chiến sĩ tức khắc một trận run rẩy, toàn thân tản mát ra một cỗ suy bại khí tức, tóc chóc ra, huyết nhục khô quắt, thân thể cấp tốc khô héo, tất cả sinh cơ nháy mắt bị tước đoạt, trong nháy mắt liền biến thành một bộ hài cốt. Từng đạo hắc khí tức khắc từ hắn trên người bay lên, hóa thành hắn khi còn sống bộ dáng. Giang dịch tức khắc há miệng hút vào, đem hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng, tức khắc thân thể chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác được bản thân ngoài định mức thu được một cỗ kỳ dị lực lượng, chỉ bất quá cỗ này lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, liền toàn bộ trôi qua rớt, thân thể lần nữa khôi phục như thường. Thật có thể thi triển ra phệ linh chi thuật. Giang dịch trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Đáng tiếc cái này hoang tộc chiến sĩ vẹn vẹn mới là ngưng văn cảnh sơ kỳ tu vi. Xa xa không có hoang mạc đồ tể như vậy cường đại, cho nên chỉ có thể duy trì 10 hơi thời gian, phệ linh người thực lực càng mạnh, lấy được gì lực liền càng mạnh, duy trì thời gian cũng liền càng dài. Hắn thành công thi triển, phệ linh chi thuật thành công, tức khắc liền đối môn này vu thuật có sâu sắc nhận biết, biết được đi ra trong đó đủ loại huyền bí. Bất quá thi triển cách này, phệ linh chi thuật, sau... Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể truyền đến một chút suy yếu cảm giác. Hiển nhiên, loại này nghịch thiên thần kỳ vu thuật cũng không thể đủ theo tùy tiện tiện thi triển ra đến, đối với tự thân có nhất định tổn thương. Vu đạo ngũ linh thuật, phệ linh, thông linh, sưu linh, hoán linh, nhiên linh, mỗi một môn đều huyền diệu vô cùng, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đáng tiếc cái kia thất diệp đại vu sư La Phong chỉ có thể phệ linh chi thuật, sẽ không sưu linh chi thuật, bằng không thì ta thi triển ra sưu linh chi thuật, liền có thể chiếm lấy cái này hoang tộc chiến sĩ ký ức, bí mật gì đều có thể nhìn trộm đi ra. Giang dịch lắc lắc đầu, biết rõ cái kia, sưu linh chi thuật, có chiếm lấy ký ức khả năng, chính là trinh sát điều tra tình báo tuyệt thế pháp môn. Thái tử điện hạ, trên người ngươi làm sao sẽ có man văn? Đúng lúc này, Điền Lương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Man văn sao? Lúc này, Giang Dịch mới chú ý tới trên người tình huống, trong mắt tức khắc lộ ra minh ngộ. Nguyên lai những cái kia tơ máu, liền là hoang tộc man văn, một mực giấu ở da rẻ phía dưới, ngược lại cũng không cho người phát hiện. Hiện tại ta vận chuyển thái cổ man thần kinh, biến hóa vô thường. Lập tức khiến cho hiện ra. Ta tu luyện hoang tộc một môn tuyệt thí thần công, cho nên trên người có thể ngưng tụ ra man văn. Hắn mở miệng đối Điền Lương nói ra. Đây là thiết mộc trường cung, dùng một loại gọi là hắc thiết vật liệu gỗ liệu rèn đúc. Dây cung dùng thì là gân châu, phi thường kiên cố, có được cường đại lực sát thương. Mũi tên này cũng không phải vật bình thường. Gọi là điêu linh tiễn, coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ đều có thể kích thương. Điền Lương nhặt lên cái kia hoang tộc chiến sĩ rơi xuống đại cung còn có 20. 30 nhánh điêu linh tiễn tức khắc trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, toàn diện thu lấy. tiếp lấy Giang Dịch rút lui niệm lực lao lung, sau đó hai người tiếp tục hướng về phía trước ẩn núp. Đi tới một dặm, hai người lại gặp phải mấy cái hoang tộc lính gác, bất quá những lính gác này thực lực đều sẽ không cao đi nơi nào, không cần Giang Dịch xuất thủ, liền bị Điền Lương toàn diện giết chết. Giang Dịch vì Điền Lương cung cấp sung túc ngọc dịch, nhường hắn cùng với hoang tộc chém giết chiến đấu, là nhìn hắn thiên phú tuyệt hảo, đối đại ly quốc trung thành tuyệt đối, quang minh lỗi lạc, không có nhiều như vậy hoa hoa ruột ruột. Hơn nữa lần này đến đây điều tra địch tình, một mình xâm nhập, tràn đầy nguy cơ, nhưng là Điền Lương không có chút nào do dự, liền theo hắn mà đến, khăng khăng một mực, nói gì nghe nấy, cho nên đáng giá bồi dưỡng. Điền Lương thực lực không ngừng mà lấy được tăng lên, lúc này cũng đã mở ra 83 đầu kinh mạch, gấp 2 lần tiềm lực, chỉ cần không gặp được ngưng văn cảnh hậu kỳ hoang tộc cao thủ, liền khó gặp địch thủ. Hắn lần nữa đem một cái hoang tộc chiến sĩ đánh giết, sau đó chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Giang Dịch lỗ tai khẽ động, đột nhiên nghe được một đạo phá không thanh âm. Có người đến, chúng ta nhanh chóng ẩn nấp lên. Hai người lập tức chui vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Lao sơn ngũ sát. Chỉ thấy đêm tối, một đạo thân ảnh từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, tốc độ cực nhanh. So nhanh nhất liệt báo còn muốn nhanh mấy phần. Trong nháy mắt, thân ảnh này liền đi tới chỗ gần. Đây là một cái khôi ngô thanh niên, lúc này khóe miệng in vết máu, quần áo tàn phá, đầu tóc rối bời, phi thường chật vật, tựa hồ chính đang gặp truy sát, không ngừng tiến hành chạy trốn. Đột nhiên, hắn thân thể lảo đảo một cái, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Liền là một cái chớp mắt này trì hoãn, một trận mưa tên đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, mãnh liệt bắn giết tới. Hắn đang ở vào một mảnh cỏ hoang, bốn phía không có bất luận cái gì che chắn đồ vật, thân thể hoàn toàn bại lộ ở lợi kiếm phía dưới, giống như một chỉ bia sống, mặt người bắn giết. Phúc phúc phúc! Khôi ngô thanh niên hiển nhiên thân thủ bất phàm, trên mặt khẽ biến, nhưng lại không gặp hoang mang ở thời khắc mấu chốt. Hắn một cái, lửa hoang lăn lộn, trên mặt đất lăn một vòng, từng nhánh mũi tên lập tức sát hắn thân thể, bắn vào lòng đất. Từ Vinh, ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Bóng người lắc lư, một nhóm hoang tộc chiến sĩ nháy mắt đuổi theo, vây khôi ngô thanh niên. Cái này khôi ngô thanh niên cư nhiên là Từ Vinh, cái kia cái thứ nhất đến Nam Dương Thành dùng hoang tộc thi thể đổi lấy ngọc dịp giang hồ hào kiệt, lúc này thế mà gặp đến hoang tộc truy sát. Làm cho chật vật không chịu nổi như vậy. Phá cương thứ tinh, vong tuyệt tham diệt, khí thiên, các ngươi lao sơn ngũ sát thế mà ruồng bỏ tín nghĩa, trợ chủ vi liệt cùng hoang tộc cấu kết, ám toán chúng ta những cái này giang hồ hào kiệt. Từ Vinh tức giận hét to. Đám này hoang tộc chiến sĩ, ước chừng có hơn 30 cái, cầm đầu thế mà không phải hoang tộc, mà là năm cái nhân tộc, 4 nam 1 nữ, gọi là lao sơn ngũ sát. Cái này lao sơn ngũ sát, là Nam Dương Thành uy danh hiển hách Giang Dương đại đạo, theo thứ tự là phá cương sát, thứ tinh sát, vong tuyệt sát, tham diệt sát, khí thiên sát, chiếm cứ ở lao sơn mà nổi tiếng, từng cách đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, tâm ngoan thủ lạc, tội ác tày trời, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Nghĩ không ra cái này lao sơn ngũ sát, thế mà cùng hoang tộc có chỗ cấu kết. Tín nghĩa. Có thể giá trị mấy đồng tiền. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, cái kia chính là tín nghĩa. Chúng ta cùng hoang tộc hợp tác, thay hoang tộc giải quyết hết các ngươi những cái này tự cho là đúng giang hồ hào kiệt, liền có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, tăng lên tu vi, tăng cường thực lực, sao lại muốn cự tuyệt. Mở miệng nói chuyện là một cái cao lớn, âm trầm nam tử, người này liền là Nam Dương ngũ sát lão đại, phá cương sát. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu. Không sai. Chúng ta lao sơn ngũ sát từ Đại Ly quốc thời kỳ, liền một mực là triều đình tiêu diệt đối tượng, hiện tại trung tâm hoàng triều diệt Đại Ly quốc, hóa thành Ly Châu, chúng ta tình huống như cũ không có bất luận cái gì cải thiện, vẫn là ở kẽ hở bên trong sinh hoạt, trốn đông trốn tây. Một cái giọng nữ lạnh lùng nói. Nhưng là hiện tại, chúng ta cùng hoang tộc hợp tác, lấy được to lớn chỗ tốt, thực lực tăng nhanh như gió, liền triều đình đều muốn đối với chúng ta kiêng kỵ ba phần, có thể ở toàn bộ Nam Dương thành hoành hành không sợ, muốn làm gì thì làm. Cái này nữ tử là Lao Sơn Ngũ Sát bên trong duy nhất một cái nữ tử, gọi là Thứ Tinh Sát, phi thường ngoan độc, là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Tin đồn nàng đã từng là ảnh sát lâu một cái huy chương đồng thích khách ở một lần nhiệm vụ, vì 10 hạt tố kinh đan cùng một viên thoát thai đan, hạ độc giết chết đi theo ba vị ngân bài thích khách, giết người cướp của, cướp đi đan dược, về sau bị ảnh sát lâu cao thủ truy sát, chạy trốn tới Nam Dương Thành đến trở thành Lao Sơn Ngũ Sát bên trong Thứ Tinh Sát. Lời nói thật nói cho ngươi, chờ hoang tộc bắt giết này Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa, chiếm cứ Nam Nham trấn, chúng ta cũng có to lớn công lao, tối tăm bên trong sẽ thu hoạch được vô tận thần lực đắp nặn thân thể, đem cảnh giới tăng lên tới một cái cao thâm cảnh giới, sau đó liền có thể khai tông lập phái, thành lập Ngũ Sát dạy, làm ra một phen phong công vĩ nghiệp đi ra, danh lưu sử sách, đến lúc đó, người nào không kính ngưỡng chúng ta. Tham Diệp Sát hướng về phía trước bước ra một bước, khí tức bay lên, thần thái sáng láng nói ra. Ha ha, các ngươi Lao Sơn Ngũ Sát, làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, cùng hoang tộc cấu kết, thụ trời phỉ nhổ, thế mà còn muốn khai tông lập phái, thành lập Ngũ Sát dạy. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, khẳng định không có cái gì tốt kết quả, hơn nữa hoang tộc cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Từ Vinh đột nhiên phá lên cười, ngữ khí chém đinh chặt sắt, một mặt khinh thường. Đem hắn chém giết, tiến hành hiến tế. Mấy cái hoang tộc chiến sĩ quát lớn, trên mặt lộ ra vẻ hung áp, ma quyền sát trưởng lập tức vây giết đi qua. Nhưng là, Từ Vinh thân thể đột nhiên xông lên, không khe hở khăng khít, nắm đấm quét ngang, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Mấy cái này hoang tộc chiến sĩ nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài, gan mật đều nứt, rơi vào trên mặt đất liền rốt cuộc bò không nổi. Khí thiên sát hầm hầm giận dữ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tốt một môn vô gian bảo sát quyền quả nhiên đủ lợi hại, bất quá ngươi cái này một phen giao thủ còn thừa lại mấy phần khí lực. Ngươi hiện tại chỉ là làm chó cùng rứt dậu mà thôi, hết biện pháp. Lại thế nào phản kháng đều không hữu dụng, cầm mạng đến. Trong lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, lập tức hướng về Từ Vinh vồ giết tới, một trường giết ra, lăng lệ trường phong thổi đến đầu phát cuồng loạn, áo bào chấn chấn, khó có thể chống cự. Từ Vinh vốn là thân phụ trọng thương, đi qua dài cự ly chạy, lực lượng cũng đã hao tổn 7-8 phần, vừa mới lại nhất cổ tác khí, đem mấy cái kia hoang tộc chiến sĩ đánh giết. Lúc này căn bản không nhấc lên được một chút chân khí phản kháng, đối mặt một trưởng này, dĩ nhiên không thể nào né tránh. Mắt thấy hắn liền muốn chết ở một trưởng này phía dưới. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một chi mũi tên đột nhiên từ đằng xa sơn lâm, gào thét mà tới. Phá Cương Sát, Thứ Tinh Sát, Vong Tuyệt Sát, Tham Diệt Sát, bốn người sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhắc nhở đến. Khí thiên rất là một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, 13 lần tiềm lực, thực lực bất phàm, ở trong điện quang hỏa thạch liền kịp phản ứng, cảm giác được một cấu nguy hiểm đánh tới. Bất quá, hắn đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, trông thấy chi kia mũi tên bắn giết mà tới, bản năng khinh thường chú ý. Người nào? Nghĩ bắn giết ta? Tự tìm cái chết. Hắn không chút do dự. Lập tức từ bỏ cái này đánh giết Từ Vinh cơ hội tốt, hét to, hóa trưởng vì bắt chân khí từ giữa năm ngón tay phun ra, hướng về cái kia mũi tên hung hăng một chảo, ý đồ đem tiến bắt lại, sau đó nhìn xem đến cùng là người nào có gan to như vậy, lại dám bắn giết hắn. Hưu! Nhưng là, ngay ở bàn tay hắn vừa mới tiếp xúc đến mũi tên thời điểm, mũi tên kia phía trên đột nhiên truyền lại ra một cỗ dữ dị lực lượng. Phá vỡ kéo khô mục, một cái phá vỡ trên tay hắn chân khí, sau đó truyền lại đến bàn tay hắn. Bàn tay hắn, lập tức liền biến thành hắc sắc, tựa hồ chúng kịch độc đồng dạng, huyết nhục thế mà bắt đầu hư thối, hóa thành một cỗ hắc sắc huyết thủy chảy xuôi xuống tới, mười phần ác độc, truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. A! Hắn tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, tuyệt khóc sói gào. Cơ hồ là đồng thời, trong mắt hắn nháy mắt nhìn thấy mũi tên kia, mũi tên phía trên khô lâu càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Phúc xị! Một vòng máu tươi bắn nhanh ra, hắn mi tâm dĩ nhiên trực tiếp bị bắn thủng, không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, tựa hồ không dám tin tưởng bản thân bị người một tiếng bắn giết, chết oan chết uổng. Nam Dương ngũ sát khí thiên sát, liền dạng này chết. Ngũ đệ. Còn lại bốn người nhìn thấy một màn này, tức khắc phát ra rên rỉ một tiếng, giãi bày tâm can, xông lên đến đây trong mắt một mảnh huyết hồng. Cùng lúc đó, khí thiên sát thi thể vẫn ở chỗ cũ ăn mòn, trên người huyết nhục toàn bộ hóa thành huyết thủy, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đống âm trầm bạch cốt, làm cho người tê cả da đầu. Thê thê thảm thảm. Là ai? Rốt cuộc là người nào bắn chết ngũ đệ? Đi ra cho ta. Phá cương sát hướng về phía sơn lâm cuồng hống, trên mặt một mảnh sát cơ. Đại ca, đây là khô lâu tiến thu thập vừa mới chết người sống lưng lấy bí pháp vu thuật luyện chế mà thành, một tiến bắn giết, người sống hóa bạch cốt. Vong tuyệt sát chỉ cái kia đâm thủng khí thiên sát toàn bộ đầu lâu tiến quát. Khô lâu tiến chỉ có hoang tộc đại vu sư có thể luyện chế, nhất định là hoang tộc đại vu sư bắn chết ngũ đệ. Cái gì? Hoang tộc đại vu sư? Mấy người nghe được lời này tức khắc quá sợ hãi. Làm sao có thể là hoang tộc đại vu sư? Những cái kia hoang tộc nghe được lời này cũng là sắc mặt biến đổi. Trong đó một cái hoang tộc chiến sĩ, ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ, vội vàng mở miệng nói đến. Tuyệt đối không phải chúng ta hoang tộc đại vu sư làm, khẳng định một người khác hoàn toàn, muốn vu oan hãm hại, châm ngòi mấy vị cùng chúng ta hoang tộc quan hệ. Tâm hắn đáng chết, ta liền đi đem người này giết chết, vì khí thiên sát báo thù rửa hận. Trong lúc nói chuyện, tất cả hoang tộc chiến sĩ như là giống như giã thú, hướng về sơn lâm sông tới giết. Cái kia ngưng văn cảnh hoang tộc chiến sĩ càng là một ngựa đi đầu, trên mặt lộ ra tàn nhẫn sát cơ, trùng sát ở phía trước nhất. Nhưng là, đúng lúc này, một chi mũi tên lại hóa thành một đạo quang mang, hàn khí bức người. Nháy mắt đem hắn yết hầu bắn thủng. Cả người đều bị một cỗ cường đại lực lượng phụt bay mấy chục trượng xa, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết. Bất quá, mũi tên này cũng không phải khô lâu tiến, mà là điêu linh tiến. Quả nhiên là một cây cung tốt. Giang Dịch nhìn xem trong tay, vu xương cung, không khỏi tán thán nói. Hắn vừa mới bắn giết khí thiên sát. Nhất cử đắc thủ, lập tức liền thăm dò đi ra, cái này, vu xương cung, lực lượng, ước chừng ở gấp 20 lần sức chín châu hai hổ tả hữu, hoàn toàn có thể đối thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ tạo thành to lớn uy hiếp. Nhất là, khô lâu tiến tuyệt dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị, khó có thể chống đỡ. Bất quá đáng tiếc, khô lâu tiến cũng không có bao nhiêu nhánh. Hơn nữa dùng một chi thiếu một nhánh bắn ra sau đó, liền không cách nào lại thu về sử dụng. Cái kia thất diệt đại vu sư La Phong trên người tổng cộng cũng chỉ có 7 nhánh, khô lâu tiến bắn giết hắn dùng đi 4 nhánh, còn thừa lại 3 chi bị Giang Dịch lấy được. Vừa mới lại dùng đi 1 chi, còn thừa lại 2 chi. Thép tốt muốn dùng ở trên vết đao, cái này, khô lâu tiến nắm giữ cường đại sát thương năng lực. Không thể tùy tiện dùng linh tinh. Điền Lương cũng cầm lên thiết một cung kéo cung lắp tên bồng. Bồng. Bồng. Bồng. Bồng. Liên tiếp 5 mũi tên bắn xếp ra. Mỗi một tiếng đều bắn trúng một cái hoang tộc chiến sĩ. Mang đi một đầu sinh mệnh. Hắn là làm qua tướng quân người. Cái này tiến pháp quả thực cao minh. Bắn xếp ở giữa động tác nối liền. Nước chảy mây trôi trăm trượng. Lệ vô hư phát. Giang Dịch đều tự thẹn không bằng, hắn là dựa vào niệm lực khả năng mới bảo trì chính xác, ngàn trượng đem người khóa chặt, sau đó một tiếng bắn giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Thiện ác cuối cùng sẽ. Chân chính tiến thuật căn bản không dựa vào ngoại lực, mắt đến tiến thì đến, thiện xạ, lệ vô hư phát, coi như là một con muỗi ở không khí bay múa, đều có thể bắn chết. Giang Dịch cũng không có học qua tiến thuật, bất quá hắn hiện tại cũng xem như kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cửu âm tuyệt học bên trong cũng có cao thâm tiến thuật, hắn đều khắc ấn ở não hải, thập bát ban võ nghệ, hắn không có không biết, chỉ là không có hào hào nghiên cứu mà thôi, không phải tinh thông như vậy. Bất quá hắn niệm lực cao bậc nào sâu, bao phủ chu vi 9000 trượng, một cách đem người một mực khóa chặt. Liền có thể một tiến tất sát. Nguyên một đám hoang tộc chiến sĩ, hướng về sơn lâm trùng sát tới, lại trở thành sống bia ngắm, bị hai người luôn phiên bắn giết. Những cái kia hoang tộc chiến sĩ, cũng có cầm cung người, trùng sát ở giữa, kéo cung lắp tên, cũng đối với sơn lâm phản kích bắn giết. Hừ! Nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặt bản thảo. Trong tay của ta có thiết một cung, điêu linh tiến, tinh cung lương tiến, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngàn trượng đều có thể bắn giết võ đạo tông sư, trong tay các ngươi cung cùng tiến, có thể cùng ta so sánh. Điền Lương cười lạnh, trông thấy những cái kia hoang tộc chiến sĩ đem nhanh như tên bắn giết tới, cũng không tiến hành né tránh, phảng phất coi như không thấy. Quả nhiên, những mũi tên kia bay nhào tới, nhìn như hung mãnh. Nhưng là 500 trượng sau đó, liền bắt đầu trượt, 800 trượng sau đó, liền hết sạch sức lực, phúc một cái rơi xuống đất, hoặc là bị cành lá ngăn cản lại, căn bản bắn không đến Giang Dịch cùng Điền Lương hai người. Bồng, bồng, bồng. Đúng lúc này, Giang Dịch bắn cung liên xạ, sử dụng điêu linh tiễn, lại là ba mũi tên bắn giết ra, thế mà vẫn dùng ra, tam tiễn diệt sát thuật. Ba chi mũi tên tức khắc hóa thành một đạo tật phong cuốn lên đầy trời cỏ hoang. Tức khắc truyền đến ba tiếng kêu thảm. Ba cái hoang tộc chiến sĩ nháy mắt bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị bắn thủng ngực, phơi thây tại chỗ. Vẹn vẹn mấy tức ở giữa, tất cả điêu linh tiến liền bị hai người toàn bộ bắn giết ra, tiến tiến đều xuyên thấu một cái hoang tộc chiến sĩ thân thể, mang đi một cái mạng. Ở chỗ này, rốt cuộc còn lại 10 cái hoang tộc chiến sĩ tiếp cận sơn lâm, nháy mắt liền phát hiện Giang Dịch cùng Điền Lương, trên mặt lộ ra hung tàn sát cơ, phát ra như giã thú gầm rú, hung hăng nhào giết tới. Điền Lương lập tức bỏ qua trong tay thiết một cung, bước ra một bước, quyền cước mở rộng, đủ loại võ công biến hóa khó lường, đấm ra một quyền, liền đem một cái hoang tộc chiến sĩ đầu lâu đánh nổ. Một cước quét ngang, liền đem ba cái hoang tộc chiến sĩ đá bay, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Đám này hoang tộc chiến sĩ, trong đó ngưng văn cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng đã bị bắn chết, lưu lại bất quá là một chút tiểu lâu la, ở đâu là Điền Lương đối thủ. Điền Lương ở trong bóng người, hung uy lộ ra, trái sông phải giết, lấy một địch mười, như vào không người cảnh giới, nháy mắt đem một cái hoang tộc đánh chết. Trong nháy mắt, tất cả hoang tộc liền bị hắn đồ sát không còn, toàn bộ biến thành băng lãnh thi thể. Mà Giang Dịch thì là đem tất cả thi thể thu lấy tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó một bên tế tự, một bên đi ra ngoài. Hỗn chứng! Hai người các ngươi đến cùng là người nào? Thật lớn lá gan, lại dám bắn giết ta ngũ đệ, cùng chúng ta lao sơn ngũ sát đối đầu, đơn giản liền là tự tìm tử lộ. Lao sơn ngũ sát lão đại phá cương sát dùng âm lệ ánh mắt bắn phá Giang Dịch cùng Điền Lương hai người, chợt quát lên. Thứ tinh sát, vong tuyệt sát, tham diệt sát cũng lộ ra u ám ánh mắt, trên người khí tức không ngừng kéo lên, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ động thủ, đem hai người triệt để giết chết, vì khí thiên sát báo thù. Ngươi là Chu Thanh Sa thủ hạ. Từ Vinh trông thấy Giang Dịch mãnh kinh, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch sẽ xuất hiện ở nơi này, đồng thời xuất thủ cứu vớt hắn. Hắn ở Nam Dương Thành đổi lấy Ngọc Dịch thời điểm, gặp qua Giang Dịch ký ức rất sâu, cho nên một cách liền đem hắn nhận ra được. Cái gì? Ngươi cư nhiên là Chu Thanh Sa thủ hạ. Phá cương sát đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt lần nữa lộ ra sát cơ. Rất tốt, tốt vô cùng. Ngươi giết lão ngũ, vậy liền chôn cùng, ta trước hết giết ngươi, lại đi tru sát Chu Thanh Sa, đem Nam Nham trấn tất cả mọi người toàn diện giết chết, cho lão ngũ chôn cùng. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta Từ Vinh cảm ăn không hết. Từ Vinh sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Bất quá mấy người bọn hắn là Lao Sơn ngũ sát, uy danh hiển hách, từng cái đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Người này là Lao Sơn ngũ sát lão đại phá cương sát, cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới, ngưng tổ nhân hoa cùng hoa thực lực phi thường khủng bố. Ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ngươi nhanh chóng rời đi, ta coi như xong đầu này tính mệnh cũng sẽ ngăn cản được bọn họ. Vù, vù, vù. Thứ tinh sát, vong tuyệt sát, tham diệt sát thân thể khẽ động, nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, nháy mắt đem Giang Dịch, Điền Lương, Tử Vinh ba người vây ở trung gian, phòng ngừa ba người chạy trốn. Nguy rồi. Tử Vinh nhìn thấy một màn này, sắc mặt tức khắc lộ ra tuyệt vọng. Không cần lo lắng, cái này Lao Sơn ngũ sát làm nhiều việc ác, hiện tại lại cùng hoang tộc cấu kết, tội ác tày trời, đơn giản không có chút nào nhân tính, tội lỗi chồng chất, là nên gặp đến báo ứng thời điểm. Đúng lúc này, Giang Dịch tiến lên một bước, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo, đem những cái này ma đầu giết sạch, thiện ác cuối cùng sẽ có báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, hiện tại liền là đến báo ứng thời điểm, từ nay về sau thiên hạ cũng không còn cái gì Lao Sơn ngũ sát. Từ Vinh nghe được lời này, tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn xem Giang Dịch trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn cùng với Giang Dịch xem như lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là cho tới bây giờ không có gặp nhau, lẫn nhau không hiểu rõ, nhưng là Giang Dịch lúc này nói ra lời, dĩ nhiên nhường hắn có một loại tin phục cảm giác. Phảng phất hắn nói ra lời, liền là chân lý, liền là sự thật, nói được thì làm được, sẽ không ăn nói lung tung. Ha ha, tiểu tử, ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, tu vi không được tốt lắm, khẩu khí ngược lại là không nhỏ, còn muốn học nhân gia trảm yêu trừ ma, cũng không chiếu chiếu bản thân có hay không cái này năng lực. Vong tuyệt sát phá lên cười, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn cũng đã nhìn ra, hai người kia đều là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Mặc dù mở ra không ít kinh mạch, tiềm lực không thấp, nhưng là trong mắt bọn hắn, bất quá là run rế một dạng. Dạng này tồn tại, bọn họ Lao Sơn ngũ sát không biết giết chết bao nhiêu, căn bản không biết để vào mắt. Giang Dịch trong mắt tinh quang bỗng nhiên lóe lên, thân thể đột nhiên liền động. Đã ngươi âm ỉ hung nhất, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết tốt. Thanh âm này nháy mắt rơi vào mấy người trong tay. Làm cho người cảm giác được tựa hồ hàn phong nổi lên bốn phía, toàn thân dị thường rét lạnh, không khỏi làm cho người dùng mình, tựa như là tử thần phát ra triệu hoán, một cỗ sát khí ở trong không khí lan tràn ra. Giang Dịch thân thể đột nhiên xuất hiện ở vong tuyệt giết trước người, một quyền đánh ra, mang theo cuồng loạn khí lưu vòng xoáy trực chỉ đầu hắn. Vong tuyệt sát toàn thân rung mạnh, giống to một tiếng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 208, âm sát phá cương quyền. Lao Sơn ngũ sát, một nhóm giang dương đại đạo, ma đầu trộm cướp, tai họa bách tính, đây là Giang Dịch không thể chịu đựng. Hiện tại thế mà cùng hoang tộc có chỗ cấu kết, trợ chủ vi liệt. Nguy hại Nam Nham Trấn, còn muốn thành lập ngũ sát dạy, cũng cần giết chết cho thống khoái. Trong một chớp mắt, hắn liền động thủ, bỗng nhiên xông lên, thân thể liền xuất hiện ở vong tuyệt sát trước mặt, một quyền đánh ra, sát ý vô biên. Vong tuyệt sát toàn thân rung mạnh, nháy mắt cảm giác được quyền phong cửa hàng, nguy hiểm giáng lâm, tức khắc liền biết Giang Dịch chính đang đối với hắn tiến hành công kích. Hắn trong lòng một cỗ tàn nhẫn giết người chi khí tuôn trào ra. Trong tay hắn trường kiếm tức khắc tỏa ra phong mang, bỗng nhiên luồn lên từng đạo chân khí chảy xuôi đến trong kiếm, như ngân xà loạn vũ, kiếm quang lấp lóe, liên tục chấn động, vô cùng hung hãn. Cái này vong tuyệt sát, Hiển nhiên là một cái kiếm pháp cao thủ, kiếm thuật cao minh, một kiếm đánh tới, nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng là Giang Dịch đối mặt một kiếm này, lại không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ, mà là chuẩn bị tay không tấc sắt, đánh với cái kia sắc bén lưới kiếm. Hắn một quyền, nháy mắt cùng trường kiếm đụng vào nhau, thế mà khơi dậy một đạo hỏa tinh, cái kia nắm đấm phía trên vòng xoáy dường như khí lưu trùng kích đi qua, đem cái kia trên thân kiếm chân khí xông phá, sau đó liền thấy cái kia trường kiếm uốn lượn, băng. Lập tức từ đó bẻ gãy, một nửa lưới kiếm sưu một cách bay ra ngoài, rơi vào ngoài mấy trăm trượng trong cỏ hoang. Vong Tuyệt Sát bị một cỗ to lớn lực lượng chấn động đến thổ huyết rút lui, xương cốt từng khúc đứt gãy. Bách Bộ Sát Quyền. Giang Dịch tiến thân một bước, lại là một quyền mãnh kích tới. Không có bất luận cái gì cuốn hút động tác, liền là đơn thuần sát chiêu, lăng lệ mà tấn mãnh. Vong Tuyệt Sát căn bản không thể nào trốn tránh, kiếm còn người còn, kiếm hủy người vong, trong tay hắn trường kiếm cũng đã hủy, đã là cùng đường mạt lộ, bị một quyền này đánh vào ngực kêu thảm một tiếng. Trên người hắn hùng hậu hộ thể chân khí lập tức liền bị đánh tan, nhao nhao tan rã vỡ nát, không có chút nào sức chống cự, cả người như đống cát đồng dạng bay ngược ra ngoài, đồng thời nương theo lấy mê huyễn sụp đổ thanh âm truyền đến. Rơi vào trên mặt đất đã là biến thành một bãi thịt nhão, khí tuyệt thân vong. Cái gì? Từ Vinh trông thấy một màn này, trong mắt đều kém chút từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, cơ hồ ngay ở trong điện quang hỏa thạch, Vong Tuyệt Sát liền bị Giang Dịch triệt để đánh giết. Vong Tuyệt Sát thế nhưng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh đỉnh phong cao thủ, so khí thiên sát đều còn muốn cường hoành gấp mấy lần, nắm giữ gấp 20 lần tiềm lực, lại bị một cái võ đạo tông sư nháy mắt giết chết, cái này. Đây là người. Từ Vinh ở vào một loại thật sâu kinh hãi người. Hắn không nghĩ tới, người này thế mà sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, lôi đình vạn quân, trăm bước tuyệt sát. Khí thế ngập trời, tuyệt thần khó lường. Lão Tam, Phá Cương Sát, Thứ Tinh Sát, Tham Diệt Sát tam đại cao thủ, cái này mới kịp phản ứng, nhưng là lúc này đã trễ, muốn cứu vớt cũng đã không kịp. Trong một chớp mắt, ba người cuồng hống liên tục, ẩn chứa tràn đầy lửa giận cùng sát cơ, nhao nhao hướng về Giang Dịch trùng sát tới, đồng thời xuất thủ, phát ra tuyệt thế sát chiêu, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia Tham Diệt Sát là một người mặc màu xám phục bào thanh niên, âm tàn ác độc, cùng Vong Tuyệt Sát, khí thiên sát một dạng, đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, 18 lần tiềm lực, trùng sát ở giữa, chân khí tuôn ra, liên tiếp ba trưởng đánh giết mà ra, âm nhu liên hoàn, xâm nhiên kinh khủng, toàn thân cỏ rửa ra một cỗ huyết sát chi khí, mùi tanh xông vào mũi, dùng mình. Đây là hắn tuyệt học. Huyết sát trường. Mà Thứ Tinh Sát, cái này lao sơn ngũ sát bài danh để nhị Giang Dương đại đạo, ảnh sát lâu phản đồ, gần với Phá Cương Sát, nắm giữ thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cảnh giới, ngưng tổ huyết sắc nhân hoa, so hoang mạc đồ tể đều còn muốn lợi hại mấy phần, 23 lần tiềm lực. Trong tay nàng cũng là một chuôi trường kiếm, một kiếm đánh tới. Liền là vô thượng ám sát chi đạo, xảo trá, tuyệt dị, âm tàn, khoái tốc tuyệt luân, đâm thẳng yếu hại. Môn võ công này, so vô tức thứ sát quyết đều còn muốn lợi hại, còn muốn tinh diệu, gọi là đâm hoàng quyết. Một kiếm phía dưới, coi như cao cao tại thượng chân mệnh thiên tử đều muốn bị ám sát, máu phun ra năm bước. Mà cái kia Phá Cương Sát. Lao sơn ngũ sát lão đại thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần tồn tại, trong khi xuất thủ, gió nổi mây phun, khí tức nồng đậm, hắn hai tay lật ra đen kịt nặng nề, sau đó hóa thành một tôn cử quyền, mãnh kích đi qua. Đây là một môn mười phần cường hãn võ công, gọi là âm sát phá cương quyền. Từ Vinh cùng Điền Lương hai người thì là ở tam đại cao thủ công sát phía dưới. Liên tục lui lại, tâm thần rung mạnh, nháy mắt cảm nhận được một cỗ đáng sợ tử vong khí tức, dĩ nhiên sinh không nổi một chút phản kháng dũng khí. Lao sơn ngũ sát. Ta hôm nay liền hành xử thiên đạo quyền lực triệt để đem bọn ngươi toàn diện tru sát, đều đến a, các ngươi công kích ta, là đại nghịch bất đạo, chắc chắn nhận nghiêm khắc chế tài. Giang Dịch trong miệng phát ra uy nghiêm thanh âm, đối mặt ba người hung lệ đánh giết, hắn không nhúc nhích tí nào, ba giọt đại nhật chân huyết ở thể nội vận chuyển, toàn thân dường thần đồng dạng khí tức dâng lên, bá khí vô biên, cái thế vô địch. Từng đầu kinh mạch từ thân thể hiện ra đến, có chừng 91 đầu, mỗi một đầu đều vô cùng thô to, rộng lớn, chảy ra nhàn nhạt kim sắc, khiến cho vô tận tinh hà thần lực quán chú xuống tới, truyền lại đến hắn thể nội. Hắn đấm ra một quyền, lăng không chấn động. Gấp 20 lần tiềm lực tập trung vào một điểm bộc phát, đồng thời ẩn chứa rộng lớn thần lực gia trì. Phá cương sát, thứ tinh sát, tham diệt sát. Tam đại cao thủ sát chiêu giáng lâm xuống tới, nhưng đều bị chấn động ở giữa, toàn bộ bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Coi như là phá cương sát, âm sát phá cương quyền cũng bị ngay tại chỗ phá giải, cũng lại còn bị chấn động đến liên tiếp lui lại mấy bước. Đây là võ công gì? Vẹn vẹn mở ra 91 đầu kinh mạch, liền nắm giữ gấp 20 lần tiềm lực. Chúng ta ba cách liên thủ công kích coi như là thoát thai hoán cốt, ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, người cản giết người, ma ngăn sát ma, vì cái gì hắn có thể ngăn cản? Chẳng lẽ hắn không phải người? Chu Thanh Sa đều không có khủng bố như vậy thực lực, hắn làm sao có thể là Chu Thanh Sa thủ hạ? Tam đại cao thủ tức khắc giật nảy cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế hung mãnh, thực lực như thế cường hoành, đồng thời chặn lại bọn họ tề lực công sát. Một màn này, liền tựa như một cái thấp kém run rế, đột nhiên dung thân biến đổi, biến thành cao thủ tuyệt thế còn muốn tới rung động. Một cái võ đạo tông sư, làm sao có thể có mạnh như vậy hoành thực lực? Khó có thể tin. Cơ hồ đúng lúc này, Giang Dịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tham diệt sát trước người, lại là một quyền đánh ra, không khí truyền đến ú ô xé sách tiếng. Tham diệt sát kêu thảm một tiếng, toàn thân hộ thể chân khí trực tiếp bị đánh tan, sau đó bay ngược ra ngoài, thất khiếu bên trong đều phun ra máu tươi, ngũ tạng vỡ tan chết không nhắm mắt. Lão tứ! Phá cương sát kêu to lên, trên mặt đan sen cừu hận cùng lửa giận. Đáng giận! Chúng ta lao sơn ngũ sát ngang dọc Ly Châu hơn 10 năm, coi như đối mặt triều đình đại lực rào sát, tao ngộ lại cường đại cao thủ, đều có thể biến nguy thành an, mạng sống xuống tới, tiếp tục tiêu diêu khoái hoạt, tùy tâm sở dục, đồng thời tu luyện đến bây giờ bậc này cao thâm cảnh giới, liền muốn thành lập ngũ sát dạy, danh lưu sử sách, uy chấn thiên hạ. Nhưng là hiện tại, ngươi lại giết chết bọn họ ba cái, để cho chúng ta kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, ngươi đáng chết. Hắn thanh âm càng ngày càng mà trở nên sục sôi bành trướng, như là sấm mùa xuân cuồn cuộn, ầm vang một tiếng nổ vang. Ta hôm nay coi như liều mạng đầu này tính mệnh, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Trong một chớp mắt, hắn lần thứ hai đánh giết tới. Âm sát xâm xâm, phá cương vạn diệt. Võ công tuyệt thế, âm sát phá cương quyền triệt triệt để phát huy ra ở hắn đỉnh đầu, phong vân biến hóa ở giữa, đột nhiên nở rộ đi ra hai đóa hoa. Một đóa luyện tinh hóa khí, huyết sắc nhân hoa, một đóa luyện khí hóa thần, ngân sắc hoa. Khổng lồ chân khí tức khắc bao phủ mà ra, khiến cho hắn lực lượng bạo tăng, một quyền này dị thường hung hãn, thiên địa biến sắc. Đột nhiên, Giang Dịch tốc độ liền đột ngột tăng gấp 10 lần, toàn thân chảy ra kim sắc huyết dịch, như là quân vương giáng lâm tuần du sơn hà, trấn áp càn khôn. Hắn không có bất luận cái gì phớt lờ, trực tiếp tế ra đại nhật kim thân quyết, thi triển ra mạnh nhất lực lượng. Cái này phá cương sát tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật, thực lực 10 phần cường hãn, tiếp cận 30 lần tiềm lực, không thể đo lường, hơi không cẩn thận, liền sẽ nuốt hận ngay tại chỗ. Hai người một cách liền đối liều mạng mấy chục lần, kinh thiên động địa, khí lãng tuôn ra. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Từ Vinh cùng Điền Lương hai người chỉ được đứng ở một bên quan chiến, căn bản không cách nào bước chân dạng này chiến đấu. Trong một chớp mắt, Từ Vinh đối với Giang Dịch thực lực lại có một cách hoàn toàn mới nhận biết. lại là một kích, hai người tách ra, đem đại địa giẫm đạp được sụp đổ, đất đá bắn tung tóe. Hai người liền hô mấy khẩu khí tức, dạng này chiến đấu, sinh tử chém giết, cực kỳ tiêu hao thể lực. Giang Dịch không ngừng nuốt ngọc dịch, muốn mượn nhờ dạng này niềm vui tràn trề chiến đấu, lần thứ hai tăng lên thực lực. Cùng lúc đó, cái kia phá cương sát cũng chân khí tiêu hao kịch liệt, ở nuốt lấy thứ gì, khôi phục chân khí. Là sinh mệnh tuyền thủy. Cái này lao sơn ngũ sát, cùng hoang tộc cấu kết, chiếm được đại lượng sinh mệnh tuyền thủy. Cơ hồ ngay ở hai người thể lực tiêu hao kịch liệt, lực lượng có chỗ không ăn thua thời điểm, Giang Dịch trước người đột nhiên toát ra một cỗ âm trầm hàn khí. Một chuôi hàn quang bảo kiếm từ địa ngục dược thần bên trong giết ra, nháy mắt đã tới hắn yết hầu ba tấc chỗ, sát cơ xâm xâm, kế tiếp sát na, liền muốn đem hắn cổ đâm thủng. Là thứ tinh sát cái này ngoan độc nữ tử, nhìn chuẩn thời cơ, phát ra tuyệt sát đâm một cái. Một màn này, thấy Tử Vinh cùng Điền Lương hai người sắc mặt đại biến, kinh hô liên tục. Nhưng là, Giang Dịch lại không chút nào biến sắc. Hắn trong miệng phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm. Ngươi tự tìm cái chết. Lời nói này vừa ra, trên người hắn hiện ra đến man văn, đồ đằng đồ vật bình thường, huyết quang mãnh liệt, từng đạo tơ máu nháy mắt cỏ rửa mà ra. 44 nói, 45 đạo, 50 đạo, 60 đạo. Trọn vẹn 60 đạo tơ máu xuất hiện ở quanh thân ngưng tụ trở thành khải giáp đồ vật bình thường. Thứ tinh sát trường kiếm đánh giết tới, rơi vào những cái này huyết tuyến trên mặt, thế mà bị chặn lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Ngũ sát diệt hết. Những cái kia man tộc chiến sĩ thi thể bị Giang Dịch thu sạch vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, khiến cho thái cổ man thần kinh lần thứ hai diễn hóa thiên địa huyền ba cái kiểu chữ quang mang mãnh liệt, xoay tiếp xoay tròn, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái thứ tư kiểu chữ xuất hiện một chút hình dáng. Huyền diệu khó giải thích. Nhưng là cụ thể là chữ gì còn không cách nào biết biện rõ ràng, cần thôn phải càng nhiều hoang tộc mới được. Bất quá cái này biến hóa, khiến cho nhục thân của hắn ngưng tụ ra càng nhiều máu hơn dây, một cách liền biểu lên tới 60 đạo toàn bộ quét sạch mà ra đến che kín quanh thân, giống như xuyên qua một kiện huyết sắc khải giáp. Thứ tinh sát tuyệt sát đâm một cái, tuyệt dị tấn mãnh, nháy mắt đánh giết tới, rơi vào những cái này huyết tuyến trên mặt, tức khắc vang lên một đạo kim loại va chạm thanh âm, thế mà bị chặn lại. Nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi. Man văn. Lãnh khí hít vào ở giữa, nàng thân thể bỗng nhiên lui lại. Thích khách tín điều, phải một kích tất sát, không chút lưu tình. Hiện tại nàng tuyệt sát đâm một cái thất bại, không thể nhất cử đem Giang Dịch đánh giết, lập tức tiến hành trốn xa. Nàng đâm hoàng quyết, là ảnh sát lâu tuyệt học, vô cùng cao thâm. Liền thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cao thủ đều có thể ám sát, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Giang Dịch lực lượng đại tăng, tơ máu quấn quanh toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí tức, giống như triệt để biến thành một tôn hoang tộc chiến sĩ, lực lớn vô tận, hung mãnh, dã man kinh tâm động phách. Ngay ở thứ tinh sát nhanh lùi lại thời điểm, Giang Dịch hướng về phía trước bước ra một bước. Mặt đất bị hắn giẫm đạp được tầng tầng rạn nứt, như là cự tượng trà đạp, năm ngón tay thiết chặt, hung hăng một chảo. Tức khắc cái kia đâm vào huyết tuyến trên kiếm từng khúc đứt gãy, cứng rắn sắc bén thân kiếm trực tiếp bị tóm đến vỡ ra, hóa thành rất nhiều sắt vụn mảnh vỡ. Thứ tinh sát đột nhiên không kịp đề phòng, bị một cỗ cường đại lực lượng tập kích đến thân thể, toàn thân hộ thể chân khí đều rối rít sụp đổ, máu tươi cuồng thổ. Trên người ngươi làm sao sẽ có man văn? Chẳng lẽ ngươi là hoang tộc? Nàng kêu sợ hãi liên tục, đơn giản không dám tin tưởng trước mắt tất cả. Ngay ở nàng kêu sợ hãi, Giang Dịch cũng đã sải bước lao đến, lại là một quyền. Một quyền này ẩn chứa khai sơn liệt địa uy thế, giống như một lồng giam đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương, sát ý vô biên, khiến cho thứ tinh sát bên tai vang lên đến phần phật thanh âm, giống như tử thần đang triệu hoán. Nàng căn bản không cách nào ngăn cản một quyền này công kích, lập tức liền bị đánh trúng vào thân thể, sau đó truyền lại ra nhục thân sụp đổ thanh âm bay ngược ra ngoài, máu tươi ở không khí nở rộ, phá lệ diễm lệ. Trước khi chết thế mà đều không có phát ra thanh âm. Nếu như ở trong ảnh sát lâu, thứ tinh sát tuyệt đối là kim bài trong thích khách người nổi bật, một thân ám sát kiếm thuật xuất thần nhập hóa, khó có thể ngăn cản. Đáng tiếc lại gặp được Giang Dịch tuyệt sát đâm một cái bị ngăn cản xuống tới, gặp phản sát. Lần này hệ liệt biến hóa, làm cho người hoa mắt, không cách nào tưởng tượng. Xuất sinh! Ngươi! Ngươi thế mà giết thứ tinh sát, đáng hận. Phá cương sát trông thấy một màn này, tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, đơn giản muốn nổi điên. Ngươi cũng chết! Giang Dịch quay người trở lại. Lần nữa xông lên, bỗng nhiên thẳng hướng phá cương sát. Âm sát chiến khải. Phá cương sát cuồng hống, chân phải hướng trên mặt đất giẫm một cái, tức khắc đại địa một trận lắc lư, phát ra vỡ tan thanh âm. Hắn đỉnh đầu, cái kia huyết sắc nhân hoa, ngân sắc hoa tản mát ra trận trận yêu dị quang mang, lóe lên, khiếp người tâm hồn. Trong một chớp mắt, chân khí cuồn cuộn không ngừng mà cọ rửa đi ra, thế mà bao trùm ở trên người, ngưng tụ trở thành một kiện thật dày khải giáp. Cái này khải giáp đen như mực, phía trên cốt thứ dữ tợn tràn ngập âm sát chi khí. Đây là hắn, âm sát phá cương quyền, tinh diệu vận dụng, có thể khiến chân khí ngưng tụ trở thành khải giáp, chẳng những đao thương bất nhập, hơn nữa ở trong chiến đấu còn có thể bộc phát ra kinh người lực lượng. Những cái kia sóng gió trùng kích tới, nhưng đều bị chặn lại. Tới đi. Phá cương sát điên cuồng hét lên, cả người uy phong lấm lấm, bá khí vô biên, không nhúc nhích tí nào. Nhưng là, hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch tốc độ liền đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, trùng sát tới, liên tiếp oanh kích đi ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều là bách bộ sát quyền, ở trong không khí mang theo hình đinh ốp khí lãng đụng vào. Âm sát chiến khải, phía trên. Âm sát chiến khải lập tức liền gặp đến nghiêm khắc đà kích, xuất hiện vô số rạn nứt dấu vết. Cái gì? Phá cương sát trong miệng phun máu kêu lên, tiếp tục thôi động chân khí, ý đồ đem âm sát chiến khải chữa trị. Nhưng là vô dụng, cuồng phong sậu vũ đồng dạng, bách bộ sát quyền oanh kích ở phía trên, đánh đến toàn bộ chiến khải liên tục chấn động, phát sinh kịch liệt ba động. Lung lay sắp đổ. Rốt cục, phá cương sát chân khí có chỗ không ăn thua, âm sát chiến khải, một cây sụp đổ, trước sau không đến 10 cây hô hấp thời gian. Sau đó liền nhìn thấy phá cương sát cả người lăng không bay lên, toàn thân vỡ tan, chảy ra nồng đậm máu tươi, trên đỉnh đầu hai đóa hoa giã khô héo xuống dưới, sinh mệnh chi hỏa liền dạng này dập tắt. Làm sao có thể? Ta cứ như vậy. Hắn rơi vào trên mặt đất sau đó, bỗng nhiên ngồi dậy, đứng thẳng lên thân thể, một mặt không dám tin tưởng, một câu nói xong, lại ngã xuống, trong miệng không ngừng mà toát ra máu tươi. Cái kia huyết dịch ẩn chứa đại lượng thịt nát, hiển nhiên là ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụn. Đường đường thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên trực tiếp bị người tươi sống đánh chết. Hơn nữa còn là bị một tôn võ đạo tông sư đánh chết, đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, trở thành dược thần truyền thuyết. Danh chấn Ly Châu Lao Sơn ngũ sát, dĩ nhiên thật bị Giang Dịch toàn diện giết chết, toàn bộ hủy diệt. Mà Giang Dịch phen này thi triển, có thể nói là niềm vui tràn trề, lần thứ hai đem 50, 60 ngọc dịch luyện hóa, tu vi lại tiến một bước. 92 đầu kinh mạch đạt đến 21 lần tiềm lực. Lúc này hắn lực lượng tấn mãnh tăng lên, đánh giết thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cảnh giới cao thủ ổn chiếm thượng phong. Ngươi là hoang tộc chi man. Từ Vinh trông thấy một màn này đơn giản chấn kinh đến bị giải ra, nhất là trông thấy Giang Dịch trên người hiện ra man văn đến thời điểm càng thêm kinh hãi. Mọi người đều biết hoang tộc hệ thống tu luyện cùng nhân tộc không giống, hoang tộc chi man tu luyện tới ngưng văn cảnh, liền sẽ ngưng tụ ra man văn. Một khi trên người xuất hiện man văn kia chính là hoang tộc không thể nghi ngờ. Bởi vì nhân tộc thân thể cấu tạo chỉ có thể mở ra kinh mạch, không cách nào ngưng tụ man văn. Ta không phải hoang tộc. Giang Dịch đem Lao Sơn ngũ sát thi thể toàn diện thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh toàn thân tơ máu dần dần biến mất, man văn đồ đằng ẩn lui xuống dưới, sau đó mở miệng nói ra. Vậy ngươi, ta thu hoạch được kỳ ngộ, tu luyện một môn hoang tộc thần công, cho nên có thể ngưng tụ ra man văn. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Tử Vinh trên người, trông thấy hắn nghi hoặc ánh mắt, lại bổ sung một câu. Ta gọi làm Giang Dịch.